Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Người tham lam giết không tha. Phong Giật đáp một tiếng, an vị ở một bên nhìn dưới lầu cái ao hoa sen, còn ba người loại bỏ cấm chế địa phương, là một chỗ xem xét bàn, ở trên bàn bày đặt một cái đĩa bánh ngọt cùng một bầu rượu cùng với một cái chén. Hai canh giờ, ba người đã dùng hết biện pháp nhưng không cách nào mở ra trước mặt cấm chế, sắc mặt đen kịt trong ba người lão đại liếc mắt nhìn Phong Giật nói. Phong đạo hữu, ngươi xem ngươi muốn là hai canh giờ không mở ra, có phải là cũng phải nhường cho chúng ta? Tất yếu. Phong Giật nói, liền đi tới xem xét bàn trước mặt của mặc kệ ba người, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế trước tuy rằng quan sát đã lâu, có là Phong Giật cũng cần thực tế dò xét xuống. Một phút sau khi, Phong Giật khuôn mặt lộ ra nụ cười. Mặc dù nhưng cấm chế này đặc biệt phức tạp, bất quá hai canh giờ hẳn là có thể giải mở một ít, còn dư lại, chỉ có thể đợi thêm hai canh giờ rồi. Từng đạo pháp quyết đánh ra, Phong Giật bắt đầu hút ra trên bàn cấm chế, hai canh giờ sau khi, Phong Giật phát hiện đã đem nơi này cấm chế phá giải 1/3, rất là khéo léo lùi đi, đem địa phương tặng cho ba người. Nếu như lần này thay phiên 3 lần, đang Phong Giật 2 canh giờ liền muốn lúc kết thúc, ầm ầm ở giữa, dường như tiếng bạo liệt giống như vậy, một cái sáng sủa sóng gần hướng về 4 phía khuyết tán, cấm chế bị Phong Giật hoàn toàn loại bỏ. Ba người kia khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, theo liền thấy ba người nhìn lẫn nhau một chút, cùng đi hướng về phía Phong Giật vỗ ra một chưởng, trong nháy mắt 3 cỗ mạnh mẽ nguyên lực liền đánh tới Phong Giật. Phong Giật nhích miệng lên, thân hình đột nhiên biến mất ở ba người trước mặt của ba người thất kinh, vừa muốn xoay người, Phong Giật công kích là đến. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, nếu như các ngươi thành thật một ít, hay là còn có thể lưu lại một cái mạng, nhưng là bây giờ, các ngươi đều chết đi cho ta. Theo Phong Giật gào thét. Phong Giật nổ ra cú đấm này đã đập vào trong ba người lão nhị trên lưng, ở Phong Giật muốn loại bỏ cấm chế thời điểm, liền biết ba người này nhất định sẽ lên áp ý, vì lẽ đó Phong Giật trong bóng tối trực tiếp thi triển mình mấy cái chiến kỹ, đem thực lực của chính mình tăng lên tới mạnh nhất. Phốc, vèo. Trong ba người lão nhị lập tức miệng phun một ngụm máu tươi, thân thể dường như đạn pháo bình thường bắn về phía đối diện trên cây cột, theo liền thấy một đạo hàn quang lóe qua, người này trực tiếp bị Phong Giật chém thành 4 khối, liền Nguyên Anh đều không có cơ hội chạy ra. Nhị đệ, nhị ca. Còn lại hai người kêu thảm, song mắt đỏ bừng, tỏ rõ vẻ thần sắc tức giận, có là nghênh tiếp bọn họ nhưng là Phong Giật công kích, diệt linh quyền thức thứ nhất diệt thể triển khai trực tiếp đánh vào một người trên ngực của, đem đánh bay. Chết đi cho ta. Còn dư lại một người hướng về Phong Giật hung hăng đập đánh một quyền, đồng thời mấy món pháp bảo chém về phía Phong Giật thân thể, Phong Giật nhích miệng nở nụ cười, thân thể biến mất ở trước mặt người nọ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới bị hắn đánh bay bên cạnh người kia, giơ lên bắp đùi, hung hăng một cước giẫm nát đầu người nọ sọ bên trên. Xì xì. Máu tươi lẫn vào ấp tung tóe đâu đâu cũng có, bất quá Phong Giật vẫn không có lưu thủ, phệ linh băng phong kiếm mạnh mẽ mà đâm vào đối phương trong Nguyên Anh, người kia trực tiếp bị Phong Giật giết chết. Lão Tam. Còn dư lại duy nhất một kín người mặt bi thương kêu thảm một tiếng, con mắt thử sắp nứt, tỏ rõ vẻ hối hận vẻ nhìn chằm chằm Phong Giật, bọn họ ngàn vạn lần không nên nổi lên lòng tham, bằng không làm sao có kết quả như thế. Giết ta, giết. Người này lời nói vẫn không có sống xong, Phong Giật liền một chiêu kiếm bổ tới, nhất thời đem người này liền thân thể mang Nguyên Anh toàn bộ chém thành 2 nửa, chỉ nghe Phong Giật thản nhiên nói. Ta tác thành ngươi. Trải qua mấy lần cuộc chiến sinh tử, Phong Giật sâu đậm hiểu rõ đến, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, trừ ác tất nhiên tận, bằng không chết rất có thể chính là mình. Thu rồi 3 người túi chứa đồ cùng pháp bảo, Phong Giật lúc này mới đứng ở trước bàn, nhìn một chút trên bàn 3 loại vật phẩm, Phong Giật lập tức nhận được hỗn độn châu bên trong. Bây giờ không phải là kiểm tra bảo bối thời điểm, mà là điên cuồng cướp đoạt, đang thứ tốt đều tới tay đang nhìn cũng không muộn. Vì lẽ đó Phong giật nhanh chóng lắc mình đi xuống lầu dưới, những tu sĩ kia có 1/3 cứng rắn phá tan cấm chế hơn bảo vật. Đây cũng không phải nói cấm chế không mạnh, mà là như thế trưởng thời gian, những cấm chế này đã không hoàn chỉnh rồi, đã tiên phủ là mỗi một quãng thời gian sẽ xuất hiện một lần, vì lẽ đó đang lúc mọi người cứng rắn công kích dưới bắt đầu cho phá tan rồi. Cũng không có phản ứng những người này. Phong giật chạy ra khỏi lầu các, đi tới hoa trì bên cạnh, ở trên lầu các Phong giật không những ở kiểm tra trên bàn cấm chế, hắn còn phát hiện từ trên xuống dưới xem hoa trì, hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Hai tay không ngừng bấm quyết, Phong giật lại ở loại bỏ cấm chế, ở phía dưới thời điểm, Phong giật cũng không có phát hiện nơi này lại còn có cấm chế, thế nhưng trên đến cuối cùng sau khi, lại phát hiện ở hoa trì bên cạnh lại còn có một ẩn nút cấm chế. Cấm chế này không là rất khó, hơn nữa cấm chế này hình như là người khác còn dư lại một góc. Nói như thế nào đây, Phong giật phát hiện hoa trì mặt trên trước kia là có cấm chế, chỉ có điều trên căn bản đều bị người khác cho phá trừ. Cái này ẩn nút tương đối sâu, cũng chỉ có thể phá trừ người cũng không có trên lầu 2 kiểm tra, này mới lưu lại. Tuy rằng cấm chế không phải rất mạnh, nhưng cũng dùng đi tới Phong giật nửa canh giờ thời gian, đang cấm chế loại bỏ sau khi, Phong giật lại cầm lên Phệ Linh Băng Phong kiếm phát ra đại chiêu. Xoạt xoạt xoạt mấy lần sau khi, Phong giật giống một tiếng, hai tay cầm lấy hoa trì biên giới, riêng là đem hoa trì dở lên, lúc này vừa vặn có mấy danh tu sĩ từ trong lầu cắt đi ra, thấy cảnh này trực tiếp há to miệng đi. Huyên đệ coi như không có được bảo bối, ngươi cũng không cần phá hoại tiên phủ đi. Hơn nữa, một cái hoa trì coi như ngươi hữu dụng, có là ngươi như thế giờ cũng không phải chuyện á. Tiên phủ bảo bối nhiều hơn nheo, có thể đi tìm những khác bảo bối a. Thực sự không được ta bảo bối này cho ngươi. Phong giật quay đầu lại liếc nhìn người nọ, khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười thân thiện. Người này hắn nhớ kỹ. Nếu có thể, chính mình sẽ giúp trợ giúp hắn, tối thiểu có thể để cho hắn ở đây tiên phủ chi trung bất tử. Ngươi muốn thì nguyện ý hãy theo ta đi. Phong giật nói, đem hoa trì cất đi xoay người rời đi rồi, còn người kia có theo hay không chính mình, liền xem hắn vận mệnh của chính mình rồi, bất quá coi như không theo, tương lai đụng tới chính mình cũng sẽ giúp đỡ hắn một cái. Phong giật, lúc này cũng không biết ai gọi một tiếng. Người kia sững sờ, lập tức đuổi theo, hắn là hàm hậu, bất quá nhưng không có nghĩa là hắn ngốc, Phong giật đại danh nhưng hắn là nghe qua. Phong giật quay đầu lại liếc mắt nhìn người kia cười nói, đi theo. Hai người tốc độ rất nhanh, Phong giật cũng không có hỏi dò người kia tình huống, chỉ là một tia thiện ý mà thôi, hơn nữa tương phùng hà tất từng quen biết, chỉ cần nhớ tới là tốt rồi. Bọn họ đang làm gì? Người này chỉ vào xa xa hô. Phong giật sớm liền phát hiện nơi đó tình huống, nhích miệng nở nụ cười. Đi xem liền biết rồi. Ta tên Đàm Viễn Chí, Đàm Viễn Chí Đàm Viễn Chí xa, Đàm Viễn Chí Chí, ta biết ngươi gọi Phong giật, không cần giải thích. Đàm Viễn Chí đột nhiên tuôn ra một câu nói như vậy. Cái gì? Tiểu tử này là người thật thà chứ? Khà khà, ngược lại thú vị, bất quá lại biết mình tên, xem ra thật đúng là có điểm tâm mắt a. Phong giật nghe được Đàm Viễn Chí giới thiệu tên của chính mình, ở trong lòng đối với Đàm Viễn Chí có một chút hảo cảm. Ân. Phong giật trả lời một câu, nói theo. Vạn sự đều đi theo phía sau của ta, ta sẽ bảo kê ngươi. What? Ta nhưng là đường đường anh biến kỳ đại viên mãn cao thủ, ta không che chở ngươi là tốt lắm rồi. Vậy cần ngươi bảo bọc ta. Đàm Viễn Chí vừa nghe Phong giật vui vẻ, một cái kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ như thế nói khoác không biết ngượng, hắn vẫn đúng là bị đối phương khiến cho vui vẻ. Phong giật không hề nói gì, chỉ là cười cợt, hai người rất nhanh liền đi tới trong đám người, chỉ thấy những tu sĩ này đều ở nơi đó chỉ trỏ trỏ, thậm chí trong giọng nói tràn đầy một tia xem thường. Chỉ thấy ở đoàn người ngăn cản địa phương có một đầu dài trưởng đường sông, ở đường sông bên trong, hai tên tu sĩ đang ra sức vọt tới trước, lần thứ hai hướng về xa xa nhìn lại, Phong Dật nhìn thấy một điểm kim quang. Bảo bối. Phong Dật trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là bảo bối, bất quá rất kỳ quái, nếu là bảo bối, tại sao nhiều người như vậy không cùng lúc xông lên cướp đây? Đáng trách, để cho bọn họ hai người chiếm tiên cơ cơ. Đúng đấy, tại sao nơi này quy định mỗi một lần chỉ có thể thông qua hai người, phải biết, đây chính là thổ tinh A, tùy tiện thu được to bằng móng tay, thì có thể làm cho pháp bảo tăng lên trên một cấp bậc. Đáng ghét, cái kế tiếp phải là lão tử, các ngươi ai theo ta cướp, lão tử liền diệt ai. Một cái khuôn mặt dữ tợn tu sĩ lạnh như băng nhìn lướt qua sau lưng mọi người quát lên, người này chính là một gã anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ, xác thực có tư cách này. Đàm Viễn Chí vừa muốn đi tới lý luận, nhưng một cách bị Phong Dật bắt được cánh tay, chỉ thấy Phong Dật hướng về phía Đàm Viễn Chí lắc lắc đầu, bất quá Đàm Viễn Chí người này khá là khờ, căn bản cũng không có rõ ràng Phong Dật ý tứ của. Nhìn thấy Phong Dật không nói gì, Đàm Viễn Chí hét lớn một tiếng. Oanh, từ đâu tới càn rỡ đồ, lại muốn chiếm lấy đường nối. Phốc! Phong Dật một cái lão máu liền phun ra ngoài. Mình là để hắn bị gây sự, kẻ này làm sao lại đần như vậy đây, nhìn thấy Đàm Viễn Chí đi tìm chuyện của người khác, trong lòng khí sẽ không đánh một chỗ. Bất quá không có cách nào, Đàm Viễn Chí đi tới tìm chuyện của người ta, chính mình cũng không thể trơ mắt nhìn hắn được bắt nạt, nhưng hắn là nhìn ra, người kia bên người vài tên tu sĩ đều là của hắn tùy tùng. Ngươi làm người tại sao có thể như vậy đây, mọi người cũng nên có một tới trước tới sau, nhân gia đều ở mặt trước xếp hàng, ngươi đi trước phải tiến vào, ngươi dựa vào cái gì? Từ đâu tới tiểu tử ngốc, muốn chết phải không? Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng liền đập tới, hùng hậu nguyên lực trong nháy mắt liền đem Đàm Viễn Chí bao phủ, Đàm Viễn Chí cũng không chịu yếu thế, dù sao cùng là anh biến kỳ đại viên mãn. Mình đương nhiên không thể sợ hãi. Có chết hay không không phải ngươi nói coi là. Đàm Viễn Chí gầm nhẹ một tiếng, lập tức xòe bàn tay ra tiến lên nghênh tiếp, không kém gì đối phương nguyên lực ba động lập tức cùng đối phương đụng vào nhau. Ầm. Sóng khí cuồn cuộn kẻ tu vi yếu lập tức bị này cỗ mạnh mẽ sóng khí đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, lập tức có người giận mắng lên, bất quá nhưng thanh âm không lớn. Dù sao tu vi so với không bằng hai người. Tiểu tử xem ngươi rất ngu, thực lực cũng không tệ lắm, nếu như chịu khi ta tùy tùng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Biến, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là bàn thái, muốn cho ta làm ngươi tùy tùng, ngươi nhìn ngươi một chút sinh ra dung mạo đức hạnh gì. Đàm Viễn Chí trực tiếp phản kích, này ngược lại là để Phong Dật có chút bất ngờ, không nghĩ tới như vậy thật thà người. Lại còn là một bảo tính khí. Muốn chết, cùng tiến lên cho ta làm thịt hắn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Nóng nảy Đàm Viễn Chí. Người kia nhìn thấy Đàm Viễn Chí cư nhiên như thế dưới mặt mũi của chính mình, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đã phát động ra công kích, đồng thời cũng hô đồng bạn của chính mình, dự định trực tiếp đem Đàm Viễn Chí cho diệt sát. Bỗng nhiên, một bóng người chắn mặt những người khác trước, chính là Phong Dật, chỉ thấy Phong Dật đầy mặt nụ cười nói rằng, muốn động bằng hữu ta trước tiên quá cửa ải của ta. Đi, ngươi, mia kiếp. Một cái kết đan hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ cũng dám đứng ra, muốn chết. Một người trong đó tức giận mắng một tiếng, một quyền liền đập về phía Phong Dật. Dưới cái nhìn của hắn, lấy chính mình anh biến sơ kỳ thực lực thuấn sát Phong Dật vậy cũng là từng phút đồng hồ chuyện tình. Nhưng là sau một khắc, người này liền lộ ra tỏ rõ vẻ thần sắc sợ hãi. Một quyền này của hắn là đập tới, có thể là nắm đấm vẫn không có đập phải người người, một thanh phi kiếm liền đâm xuyên qua hắn nguyên anh. Ngươi là gió. Đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết, Phong Dật phệ linh băng phong kiếm liền trực tiếp chém ra thân thể của hắn, máu tươi phun ra Phong Dật đầy người đều là, đặc biệt là trên mặt, Phong Dật lộ ra vui cười vẻ tươi cười. Dày đặc hàm răng trắng ở tỏ rõ vẻ máu tươi dưới, hiện ra đến kinh khủng dị thường. Còn có ai muốn đi giúp bận bịu? Phong Dật cười lạnh hỏi. Ba người còn lại liếc mắt nhìn nhau, lập tức có lùi bước tâm ý. Nhưng lúc này, tên tu sĩ kia hét lớn một tiếng. Vô liêm sỉ, các ngươi đều đang làm gì đó, còn không mau tới đây giúp một tay, ba người liên thủ giết hắn đi. Ba tên thủ hạ nghe được lão đại mình trên mặt lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn, phân ba phương hướng thẳng hướng Phong Dật, mấy món pháp bảo trực tiếp lấy ra trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, nhìn mọi người hoa cả mắt. Leng keng, một trận sắt thép va chạm thanh âm của truyền đến, Phong Dật cùng ba người lẫn nhau liều mạng mấy chiêu, lẫn nhau bất phân cao thấp. Kỳ thực không phải Phong Dật không muốn giết đối phương, chẳng qua là cảm thấy không có cái kia cần phải, chỉ cần Đàm Viễn Chí cùng đối phương rất là công bình đối chiến là tốt rồi. Làm sao biết, ba người này dường như không muốn sống tựa như, không chỉ lấy ra pháp bảo đến công kích chính mình, lại còn thả ra ba con yêu lang. Này ba con yêu lang đầy người đen kịt, cách đầu có tới khoảng một trượng, khí thế hung hăng đánh về phía Phong Dật. Không những như vậy, ba người này cũng hướng về phía Phong Dật vung ra quả đấm của chính mình, khổng lồ nguyên lực hung hăng đập về phía Phong Dật, trong nháy mắt liền đem Phong Dật quanh thân đều phong tỏa mà bắt đầu. Điệu bộ này tuyệt đối là phải đem Phong Dật cho diệt sát. Muốn chết. Phong Dật tức giận mắng một tiếng, thân thể khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Khổng lồ nguyên lực dường như thổi lên khí cầu giống như vậy, trong nháy mắt đầy giấy mấy trăm trượng bên trong phạm vi. Lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện có tới ngàn trượng khoảng cách, đúng là có hóa long xu thế sâu nhỏ, nếu muốn chơi, vậy thì chơi cái lớn, hết thảy tự xem trên bảo bối, ai cũng không rõ chính xác cướp, bằng không chết. Sâu nhỏ xuất hiện lập tức đưa tới mọi người kinh ngạc thốt lên, thân thể to lớn như vậy bọn họ chưa từng thấy, ngàn trượng khoảng cách con này linh thú e sợ thấp nhất cũng là anh biến kỳ tu vi. Xác thực, đoạn này thời gian, sâu nhỏ ở Phong Dật một ít nhỏ tiên tiểu điền không xuống, thực lực điên cuồng tăng vọt, tuy rằng lúc trước áp chế, có thể là sau một quãng thời gian, liền áp chế không nổi, bắt đầu thời gian dần qua tản ra. Sâu nhỏ ở không có cách nào dưới, chỉ có thể tăng lên tu vi của chính mình, mãi đến tận tiến vào tiên phủ trước đây không lâu, lúc này mới lần thứ hai áp chế lại, bất quá lúc này sâu nhỏ đã đạt đến anh biến hậu kỳ cảnh giới. Ầm. Phúc phúc phúc. Trong nháy mắt xương máu tràn ngập, ba con yêu lang liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh liền trực tiếp chết. Sâu nhỏ vừa xuất hiện, không chỉ rung động mọi người, liền ngay cả cái kia ba cái yêu lang cũng bị sâu nhỏ một cái đuôi cho đập chết. Này ba cái yêu lang dầu gì cũng là anh biến sơ kỳ yêu thú, nhưng trực tiếp bị sâu nhỏ bắn cho bạo, hơn nữa hài cốt không còn, phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Bất quá, cái kia ba tên tu sĩ cũng không khá hơn chút nào, sâu nhỏ đuôi nổi lên một trận cát bay đá chạy toàn bộ bắn đến trên người bọn họ, trong lúc nhất thời thảm kêu ngút trời. Rắc không ngừng bên tai, thân thể của bọn họ xương cốt trực tiếp bị cắt đứt. Chết đi cho ta. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, phi kiếm trực tiếp bổ ra, đem ba đầu của người ta chém mất hạ xuống. Bất quá ba đạo bóng dáng bé nhỏ từ ba vốn trong thi thể vọt ra, chính là ba người này Nguyên Anh. Phong Dật hai tay tìm tòi cách không hướng về ba người Nguyên Anh chộp tới, trong nháy mắt ba người Nguyên Anh liền bị chộp vào Phong Dật trong tay. Khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng. Tha cho chúng ta cho ngươi cùng. Sâu nhỏ, phần thưởng ngươi rồi. Trực tiếp đem ba người Nguyên Anh đưa vào sâu nhỏ trong miệng, sâu nhỏ nhất thời kích động thân thể run rẩy. Từ lần trước bị Phong Dật đút một người Nguyên Anh sau khi, sâu nhỏ liền đã yêu cái cảm giác này. Cót ca cót kết. Một trận nhai. Nghiền ngấm thanh âm của truyền vào mọi người lỗ tai, để thân thể của mọi người không nhịn được run lên một cái. Phong Dật cùng sâu nhỏ ở trong mắt bọn họ nghiễm nhiên đã biến thành ác ma, khát máu ác ma. Lúc này Phong Dật mắt lạnh quét qua, mọi người lập tức tách ra Phong Dật ánh mắt không nhìn nữa Phong Dật, bởi vì Phong Dật ánh mắt của thật sự là thật là đáng sợ. Một ít cố lạnh lẽo khát máu vẻ mặt để cho bọn họ không rét mà run, đột nhiên có người không chống chịu được loại áp lực này, lại điên cuồng trốn, lần này khỏi, chẳng ra gì chốc lát, người nơi này đi không còn một mống. Khà khà, lần này ngược lại thanh tịnh không ít. Phong giật cười, lần thứ hai nhìn về phía chính đang đánh nhau kịch liệt Đàm Viễn Chí cùng tên tu sĩ kia, hai người đã giết đỏ mắt không ngớt, song phương đều phải đẩy đối phương vào chỗ chết. Tiểu tử chết cho ta, càn khôn bát quái trường thức thứ nhất cửu thiên xuyên vân. Ngươi mới chết cho ta, lão tử còn không có sống đủ đây. Đàm Viễn Chí đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Phong thần trường thức thứ nhất phong vân thay đổi. Trong nháy mắt, hai người chu vi trong phạm vi mấy trăm trượng nguyên lực điên cuồng phun trào, hàng loạt tiếng nổ không ngừng truyền vào phong giật lỗ tai. Phong giật đã sớm núp ở mấy bên ngoài trăm trượng thời khắc chú ý đến chiến trường. Oành! Hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau, tư không đều bị run rẩy, to bằng nắm tay tảng đá không ngừng bay vụt trong lúc nhất thời, phạm vi ngàn trượng phạm vi đều tràn ngập tung bay bụi bặm. Càn khôn bát quái trường thức thứ hai âm dương trường. Phong thần trường thức thứ hai thần mây di chuyển. Thình thịch oành! Trong lúc nhất thời, hai người liền đấu mấy trường, có thể là người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng vào lúc này cùng Đàm Viễn Chí đối chiến tên tu sĩ kia khóe miệng lộ ra một tia âm tà nụ cười, ngay khi lại một lần nữa thời điểm đụng chạm, một luồng màu xanh nhạt yên vụ phun về phía Đàm Viễn Chí. Muốn chết! Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nghiêng người tiến lên, bất quá mới vừa vọt tới một nửa liền lui trở về, chỉ thấy Đàm Viễn Chí ở đối phương phun ra khói độc thời điểm, một chân liền quét vào đối phương eo nhỏ. Đàm Viễn Chí thân thể lung lay loáng một cái, đầu có chút không rõ ràng, bất quá hắn đồng nhất chân cũng muốn đối phương mạng già. Chỉ thấy người kia phun ra một cái nhiệt huyết, thân thể trực tiếp bị đá đến bay về phía xa xa, chỗ đi qua, máu tươi càng là phun ra tung tóe. Sau khi rơi xuống đất, sắc mặt rõ ràng trắng xám cực kỳ, vừa nhìn liền là bị trọng thương. Ha, ha ha ha, chúng rồi của ta Lam Mị độc, chẳng ra gì một phút, ngươi sẽ hôn mê, tới rồi vào lúc ấy, sẽ là của ngươi giờ chết. Người này cười lớn, loảng choa loảng choảng đứng lên. Hướng về phía đã có chút mơ hồ Đàm Viễn Chí quát. Đàm Viễn Chí tức giận mắng một tiếng. Ngươi đê tiện, lại dùng độc. Hừ, ta chất độc này không phải bình thường độc, chỉ cần hút vào tí tẹo sẽ phát tác. Vì lẽ đó ngươi liền làm chết tử tế chuẩn bị đi, đắc tội ta Vương Phách người không có một cách nào có kết quả tốt. Hừ, coi như vậy, ngươi cũng chết ở của ta đằng trước. Đàm Viễn Chí hừ lạnh một tiếng. Lập tức lấy ra một thanh phi kiếm chém ở lồng ngực của mình nơi, nhất thời một đạo sâu thấy được tận xương vết thương xuất hiện, máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm hồng cả y phục của hắn, trong nháy mắt Đàm Viễn Chí mơ hồ bộ dạng liền trở nên thanh tỉnh một ít. Ngoan độc! Phong giật nhìn thấy Đàm Viễn Chí lại tự tổn thương thân thể đến để cho mình tỉnh táo, trong lòng đối với hắn có một chút đổi mới, Đàm Viễn Chí là khờ, có thể hắn cũng không ngốc, đối với mình cũng có thể hạ tử thủ, người như vậy một khi tốt hơn, sẽ là cả đời bằng hữu. Chuyển động, Đàm Viễn Chí trong nháy mắt liền vọt tới Vương Phách trước mặt của Phong thần trưởng không ngừng vỗ ra, mà Vương Phách thì lại là một vị tránh né. Căn bản cũng không công kích, xem bộ dáng là muốn bày thời gian. Đàm Viễn Chí trong lòng cũng có chút lo lắng, vẻ mặt rõ ràng có chút hoang mang, chỉ thấy Đàm Viễn Chí đánh mạnh mấy chiêu trong nháy mắt hai mắt một phen liền ngã nhào xuống đất cũng không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khí tức đều càng ngày càng yếu. Ha ha ha, nhóc, đừng trách ta lòng dạ độc ác, hôm nay thế giới ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Vương Phách cười lớn đi tới Đàm Viễn Chí bên người, giơ chân lên hung hăng hướng về Đàm Viễn Chí đầu giẫm đi, này nếu như bị đạp phải Đàm Viễn Chí đầu tuyệt đối sẽ như khí cầu giống như vậy, bị nát bét. Nhưng lại tại Vương Phách chân của căn nguyên khoảng cách Đàm Viễn Chí chỉ không đủ mấy cm thời điểm, Đàm Viễn Chí thân thể bỗng nhiên chuyển động, chỉ thấy hàn quang lóe lên, liền bỏ qua Vương Phách bên hông. Ha, ha ha, là ngươi chết trước. Đàm Viễn Chí cười lớn quát, theo đem trường kiếm trong tay mạnh mẽ mà đâm vào Vương Phách trong nguyên anh theo liền hôn mê. Cho tới Vương Phách, tỏ rõ vẻ đều lộ ra không cách nào tin vẻ mặt cúi đầu liếc mắt nhìn xuyên tại chính mình tử phủ nguyên anh bên trên trường kiếm theo một ngụm máu tươi phun ra thân thể hướng về phía sau ngã xoạch xuống. Khá lắm, ngoan độc. Đây là Vương Phách ngã xuống trước cuối cùng một câu nói, nhưng đáng tiếc câu nói này Đàm Viễn Chí là nghe không được, cho là hắn đã hôn mê rồi. Phong Dật lúc này bay đến Đàm Viễn Chí trước mặt của cậy ra hắn hàm răng, ném vào một viên đan dược, lúc này mới thản nhiên nói. Đàm Viễn Chí a Đàm Viễn Chí, không nghĩ tới ngươi ác như vậy, hơn nữa nhìn lên hàm hậu, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đùa nghịch tâm nhãn, xem ra càng là đàng hoàng người, lừa gạt lên người đến thì càng dễ dàng khiến người ta bị lừa. Kỳ thực Phong Dật sớm liền nhìn ra Đàm Viễn Chí là đang giả bộ bất tỉnh, nếu không thì ở Vương Phách giết hắn thời điểm, hắn đã sớm ra tay rồi, chẳng qua là lúc đó Vương Phách đã bị trọng thương, hơn nữa bị đối với mình độc dược tín nhiệm, này mới khiến hắn mắc mưu. Bất quá Đàm Viễn Chí kẻ này sử dụng công pháp gì, lại có thể đem hơi thở của chính mình yếu bớt. Mang theo nghi vấn, Phong Dật không ngừng trợ giúp Đàm Viễn Chí hóa giải dược lực. Đang dược lực hoa nở thời điểm, Đàm Viễn Chí phun ra một cái dòng máu màu đen, thời gian dần qua mở cặp mắt ra. Phong đạo hữu, là ngươi đã cứu ta phải không? Phong Dật cười cợt. Không đúng, đúng chính ngươi cứu chính ngươi, bất quá bây giờ không cần nói chuyện, mau mau vận công khôi phục thương thế, chúng ta lập tức phải đi đối diện nhìn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Tinh thổ. Đàm Viễn Chí liếc mắt nhìn đối diện, quả nhiên đường sông phía trước cái kia thân ảnh của hai người đã biến mất không còn tăm hơi, có thể là vệt kim quang kia chính ở chỗ này lập lòe. Đàm Viễn Chí gật gật đầu, lập tức nuốt Phong Dật đưa tới một viên đan dược, bắt đầu khôi phục thương thế của chính mình. Ước chừng qua 3 canh giờ, Đàm Viễn Chí lúc này mới tỉnh táo lại, thương thế ở đan dược dưới sự giúp đỡ đã được rồi 7-8 phần. Đương nhiên, này trong vòng 3 canh giờ không phải là không có tu sĩ đến đây, khi thấy Phong Dật thời điểm bọn họ liền bỏ đi ý nghĩ, đặc biệt là Phong Dật bên người thời khắc còn theo một con anh biến hậu kỳ run dài. Phong đạo hữu, ta đã được rồi, lần này đa tạ ngươi tái tạo chi ăn, nếu như không có ngươi, ta lần này đã bị chết. Đàm Viễn Chí tỏ rõ vẻ cảm kích nói rằng. Chỉ là việc nhỏ không đáng gì, nếu thương thế của ngươi đã tốt lắm rồi, vậy chúng ta liền tới đó thử xem đi. Phong Dật nói xong, liền trước tiên hướng về phía trước bay đi, Đàm Viễn Chí thì lại lộ ra một bộ nụ cười, đi theo Phong Dật phía sau. Thời khắc này, Phong Dật lần thứ hai được một phần chân thành tình hữu nghị. Bay đến sông trên đường, Phong Dật giờ mới hiểu được tại sao lòng sông này chỉ cho phép hai người phi hành đi tới, nguyên lai ở đây bị người cài đặt cấm bay cấm chế, bất quá nhưng lưu lại hai cái có thể bay được đường nối, thấy vậy là tiên phủ chủ người có ý định làm. Đầy đủ bay nửa khắc đồng hồ, Phong Dật cùng Đàm Viễn Chí mới bay đến vệt kim quang kia lói lên địa phương, bay đến phủ cận. Phong Dật mới phát hiện đạo kim quang này kỳ thực chỉ có tí tẹo mà thôi, phỏng chừng đều không có to bằng nắm tay trẻ con, cứ như vậy một thứ, còn cần chỉnh trọng như vậy việc thiết trí cấm chế sao? Đàm Viễn Chí. Phong Dật vừa định gọi Đàm Viễn Chí, lại phát hiện Đàm Viễn Chí lại biến mất ở trước mặt chính mình, lập tức thích thả ra thần thức, nơi này thần thức chỉ có thể dò ra khoảng một trượng, rất rõ ràng cũng bố trí che đậy thần thức cấm chế. Không quan tâm Đàm Viễn Chí, Phong Dật nhìn chăm chú lên trước mặt kim quang, cẩn thận nhìn lại, theo đạo lý tới nói, khoảng cách gần như vậy chỉ cần đưa tay bắt là có thể bắt được, có thể là tại sao lúc trước vào hai người kia chưa có trở về đây. Thậm chí ngay cả Đàm Viễn Chí đều biến mất không thấy. Phong Dật lập tức vận may thần hồn quyết, ngưng tụ thần thức của mình, muốn xem ra cái gì đến, dần dần. Phong Dật hai mắt lại bắn mạnh ra một vệt kim quang, theo mỗi chỉ bên trong đôi mắt đều xuất hiện một cái phồn thể cấm chữ. Lúc này Phong Dật đã nhận biết không tới biến hóa của mình, trong hai mắt cấm chữ càng lúc càng lớn, cuối cùng là thậm chí ánh xạ ở đối diện kim trên ánh sáng. Trong nháy mắt, ở kim quang xuất hiện trước mặt vô số đạo cấm chế sợi tơ, những này sợi tơ rắc rối hỗn hợp, căn bản nghĩ không ra manh mối đến. Mà cái kia hai cái cử đại cấm chữ nhưng theo hai cái cấm chế sợi tơ không ngừng trượt đi, tốc độ cực kỳ nhanh. Vô số sợi tơ bị to lớn cấm chữ cho sửa lại đi ra, bị lý đi ra ngoài cấm chế sợi tơ dường như xuyên qua hư vô, vọt thẳng tiến vào phong giật trong não, sâu đậm khắc ở trên thức hải. Cấm chữ chuyển động tốc độ càng ngày càng nhiều, cũng không biết qua bao lâu, ầm ầm ở giữa hai cái cấm chữ đụng vào nhau, đã biến thành một cái màu vàng cấm chữ, cái này cấm chữ kim quang tỏa sáng trong nháy mắt liền bay trở về phong giật trong mắt trái. Đang ở hỗn độn châu bên trong ngư phi tử cùng cổ tiền bối hai người tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật trước mặt phát sinh tất cả những thứ này, bọn họ không tin. Phong giật lại hiểu cấm chế căn bản, cấm chế đầu nguồn, người nào màu vàng cấm chữ chính là cấm chế lực lượng bản nguyên, như có một ngày phong giật có thể hiểu được kia thiên hạ cấm chế đem không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Ngươi nói người này tương lai có thể hay không bước ra bước đi kia trở thành chống lại mặt khác thế giới tồn tại. Ngư phi tử thản nhiên nói, muốn từ bản thân làm sao chết đi, ngư phi tử khuôn mặt liền hiển lộ ra một tia lo lắng. Cổ tiền bối giúp đỡ hai lần chòm râu của mình nói rằng, đại kiếp nạn sắp tới, vùng thế giới này cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khi đó chắc chắn có người trở thành nhân vật thủ lĩnh, còn có phải là người này cũng cần xem người này tạo hóa, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Ngư phi tử liếc mắt nhìn cổ tiền bối sau hỏi. Cổ tiền bối tha cho có thâm ý tiếp tục nói. Chỉ là người này đã nhận được hỗn độn châu, đã nhận được mộc chi bản nguyên, đã nhận được cấm chế bản nguyên, tương lai nhất định sẽ có một lần thành tựu, đương nhiên. Là ở hắn không có chết trẻ dưới tình huống. Chết trẻ. Ngư phi tử nhíu mày, nói thật, lúc trước chính mình được hỗn độn châu thời điểm cũng chưa hề hoàn toàn bị hỗn độn châu tán thành. Hơn nữa khi đó hỗn độn châu cũng không phải hỗn độn châu, mà là Nguyên Thủy Minh Châu. Ở Nguyên Thủy Minh Châu bên trong tổng cộng nắm giữ cửu tòa thần bí đại điện, hắn chỉ tiến nhập 6 tòa. Nhưng bây giờ Nguyên Thủy Minh Châu chuyển đã biến thành hỗn độn châu không nói, có vẻ như hỗn độn châu mơ hồ có với phong giật hợp thành một thể dấu hiệu, nếu như đúng là như thế, e sợ người này tương lai làm sẽ so với mình càng mạnh mẽ hơn. Cổ lão, ngươi nói người này sẽ có sinh tử đại kiếp nạn. Không sai, sinh tử đại kiếp nạn, chỉ cần người này vượt qua trận này sinh tử đại kiếp nạn, e sợ sẽ cá vượt long môn. Cổ tiền bối nói tới chỗ này không nói thêm gì nữa, tìm tới mình cây nhỏ, ở nơi đó thời gian dần qua nhắm mắt dưỡng thần, hay là ở tương lai một ngày nào đó, đồng nhất viên cây nhỏ sẽ lần thứ hai biến thành đỉnh thiên lập địa đại thụ che trời, khi đó hắn cũng không phải là gọi cổ thụ, mà gọi là thế giới thụ, liên tiếp hai cái thế giới thụ. Ngư phi tử lần thứ hai liếc mắt một cái nhắm mắt dưỡng thần cổ tiền bối, vừa liếc nhìn phong giật. Lúc này mới lắc lắc đầu, cũng một mình tiêu sái đến một chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Lại nói phong giật trước sau nằm ở một loại trạng thái không minh, đang màu vàng cấm chữ bay vào mắt trái của hắn sau khi, phong giật lúc này mới tỉnh táo lại, trong nháy mắt, trong đầu nhiều hơn một chút đồ vật, có thể là phong giật rồi lại không bắt được, nhíu mày một cái, phong giật không suy nghĩ thêm nữa, mà là lần thứ hai nhìn về phía đối diện kim quang chỗ. Đột nhiên, phong giật trong lòng kinh đào hãi lãng, tỏ rõ vẻ nhiều thì không cách nào tin vẻ mặt, ở trước mặt của hắn xuất hiện vô số phức tạp cấm chế sợi tơ, những cấm chế này phong giật căn bản là không có cách lý giải. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao những tu sĩ kia khi tiến vào nơi này thời điểm, lại đột nhiên biến mất rồi, trước mặt những cấm chế này nghiễm nhiên chính là một cái truyền tống cấm chế. Không biết tại sao, phong giật cảm giác mình dường như có thể xuyên qua những cấm chế này, bất chi bất giác dò ra cánh tay của chính mình, đưa tay chộp một cái, vệt kim quang kia liền bị phong giật nắm ở trong tay. Phong giật trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn không biết mình vì sao lại có ý nghĩ như thế, hơn nữa cũng phó chư hành động, thậm chí vậy chỉ có trẻ con lớn nhỏ nắm đấm kim quang đã bị hắn nắm ở trong tay. Vì sao lại như vậy? Phong giật trong lòng hết sức nghi hoặc, lẽ nào những cấm chế này đối với mình không hề có tác dụng hay sao? Ngay khi phong giật lại muốn lần đưa tay ra, nhìn có thể không xuyên qua cấm chế thời điểm, đột nhiên đồ vật trong tay kim quang tỏa sáng, trong nháy mắt liền đem hắn thật là thân thể đều bao bọc ở trong, sau một khắc kim quang biến mất, phong giật cũng biến mất không thấy. Một mảnh tràn đầy linh dược nơi Trương Duân Văn đưa tay rút lên một viên tràn ngập linh khí, kết liễu ba viên trái cây màu đỏ cây nhỏ để vào trong hộp ngọc, theo đánh tới mấy đạo cấm chế, lúc này mới cất đi. Chỉ thấy Trương Duân Văn nhìn hư không chỗ, khóe miệng không ngừng rung động, nếu có người ở bên cạnh nhất định sẽ nghe được Trương Duân Văn. Tên tiểu tử kia bây giờ được bảo bối gì, ta nhưng là đã nhận được một cây tuyệt thế lớn thuốc. Tuyệt thế lớn thuốc thấp nhất đều là sinh tồn bách hơn vạn năm linh dược, tới rồi trình độ như thế này, linh dược sẽ phát sinh biến dị, do đó có thể làm người chết sống lại, có thể nói vậy liền coi là nhiều hơn một cái mạng, chỉ cần bất tử, còn có một tia khí tức ở, thì có thể làm cho sinh long hoạt hổ. Bị kim quang bao phủ, biến mất ở tại chỗ phong giật. Sau một khắc liền xuất hiện ở một chỗ mờ tối địa phương, nơi này tràn đầy đất tanh mùi vị, mở mắt ra vừa nhìn, phong giật phát hiện mình lại đi tới lòng đất. Chung quanh đều là bùn đất, mà chỗ ở mình nơi này đủ vài trượng không gian, dường như là đơn độc chen ép ra giống như vậy, ngoài ra không còn vật gì khác. Thật kỳ quái, vì sao lại đem chính mình truyền đưa đến nơi đây, cái kia thiên tiên đến cùng ôm dạng gì mục đích? Chẳng lẽ muốn vây chết chính mình hay sao? Phong giật nhìn chỉ vài trượng lòng đất không gian, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, xảo hứa, phong giật nhíu mày, trong lòng một đạo khó khăn nhất thanh âm, không đúng, nếu như người nọ là thiết kế lời của mình, đó là tuyệt đối không thể nào, dù sao mình với hắn là tám cây đánh không vào đề, hắn thiết kế chính mình làm gì? Phong giật thả xuống thành kiến, cẩn thận suy tư chuyện này, từ tiến vào đường sông bắt đầu tới đây, phong giật đột nhiên bắt được cái gì, vàng chói lọi đồ vật, phức tạp cấm chế, trong nháy mắt truyền tống, phong bế lòng đất không gian, này rõ ràng chính là tự nói với mình, nơi này có bảo bối. Trong nháy mắt, phong giật trợn to hai mắt, khí thế mười phần, tụ tinh hội thần kiểm tra số này trượng phạm vi địa phương, mỗi một góc đều không có buông tha. Trong mắt kim quang lóe lên, màu vàng cấm chữ bỗng nhiên thoáng hiện, trong nháy mắt, phong giật nhìn thấy vô số cấm chế, có thể nói, mình bị cấm chế bao vây. Đến cùng ở phong ấn một cái dạng gì tồn tại, lại tỉ mỉ cài đặt tất cả những thứ này, lẽ nào bảo bối này nghịch thiên rồi hay sao? Phong giật tâm tình hết sức kích động, thân thể đều có một chút run rẩy, thời khắc này, phong giật xưa nay đều chưa từng có. Cho dù là lúc trước đã nhận được hỗn độn châu cũng không có như vậy quá. Hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo, phong giật bắt đầu kéo tơ bóc kén, phá giải nơi này cấm chế. Ở màu vàng cấm chữ dưới sự giúp đỡ, phong giật đã tìm được cấm chế một cách manh mối, mới có thể điều này manh mối bắt đầu điên cuồng phá giải. Một đạo, hai đạo. Ước chừng qua mấy canh giờ, phong giật phá giải cấm chế vượt qua mấy vạn cái. Mà hắn cũng chỉ là phá giải một góc mà thôi, nhưng chính là đồng nhất giác, để đang ở hỗn độn châu bên trong ngư phi tử kinh hô lên. Tinh thổ. Tinh thổ. Tinh thổ là vật gì? Phong giật đem suy nghĩ của mình truyền tống cho ngư phi tử tỏ rõ vẻ kinh hãi nói rằng. Tiểu tử không thể không nói, ngươi chính là có một vận may lớn người, tinh thổ chính là một cái tinh cầu thổ tinh hoa. Tuy rằng vẫn không có đạt đến bản nguyên trình độ, nhưng cũng cách biệt không xa. Đã có được tinh thổ sau khi đem tố vào trong dược viên, chẳng những có thể lấy để linh dược sinh trưởng càng thêm dồi dào, thậm chí còn có thể để cho những linh dược này ngậm có một tia dày nặng tâm ý. Đã có được đồng nhất tia dày nặng tâm ý, luyện chế ra tới đan dược không chỉ tỷ lệ thành công cực cao, hơn nữa phẩm chất cũng sẽ đề cao hơn mấy cái đẳng cấp. Nhất chủ yếu nhất là tinh thổ có thể mai táng thi thể, để thi thể vĩnh viễn không mục nát, nếu có người còn kém một hơi tựu chết rồi, mà ngươi cũng không có cứu trị biện pháp, ngươi là có thể đem vùi sâu vào tinh trong đất, do đó để cho duy trì hiện trạng, mãi đến tận ngươi tìm tới biện pháp giải quyết. Phong giật nghe đến lời này trên mặt càng thêm huyện lộ ra vẻ kích động, hai tay phá giải tốc độ càng thêm cấp tốc, này cho hắn cực kỳ to lớn động lực. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Âm Dương Kính. Động lực 10 phần, Phong Giật ở tuyệt thế bảo bối chống đỡ dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, nửa mặt vách tường, một mặt vách tường, ước chừng qua 3 ngày thời gian, Phong Giật lúc này mới đem bốn phía vách tường cấm chế toàn bộ phá trừ. Trong nháy mắt, mấy trượng khoảng cách không gian ánh vàng tỏa sáng, liền ngay cả Phong Giật cùng màu đen vách tường cũng đều ánh kim quang cực kỳ. Phong Giật tỏ rõ vẻ thần sắc kinh hãi nhìn chăm chú lên trước mặt tất cả những thứ này, trong lòng vô cùng kích động. Lẽ nào những thứ này đều là tinh thổ hay sao? Tiểu tử ngươi nghĩ ngon vãi, nếu như những thứ này đều là tinh thổ, vậy ngươi sẽ bị đến một câu hoàn chỉnh tiên thi rồi. Đừng xem bốn phía vách tường đều là kim quang tỏa sáng, kỳ thực chỉ có một nhúm nhỏ mà thôi, chính là chỗ này một nhúm nhỏ cũng đủ để cho cường giả tuyệt thế kiếm vỡ đầu rồi. Thật là không nghĩ tới, một cái thiên tiên phủ để lại có thể biết nắm giữ tinh thổ. Lúc này ngư phi tử thanh âm của truyền vào Phong Giật đầu ấp. Phong Giật ngược lại sững sờ, xem ra cũng thật là tự mình nghĩ chuyện đẹp rồi, cường giả tuyệt thế đều có thể tranh giành vỡ đầu đồ vật, cư nhiên bị chính mình được, mình cũng xem như là nghịch thiên rồi. Cùng ngư phi tử hỏi thăm một thoáng làm sao thu lấy tinh thổ, Phong Giật bây giờ sẽ bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Bất quá để ngư phi tử kinh ngạc chính là, Phong Giật lại toàn bộ đem hết thảy tỏa ra kim quang địa tinh đất toàn bộ cho cắt xuống. Sau đó ném vào vườn thuốc của chính mình. Phúc tiểu tử ngươi thực sẽ bớt việc. Ngược lại tinh thổ cũng không cách nào thương tổn, cùng với mất công sức đem một chút xíu sàng lọc chọn lựa đến, không bằng trực tiếp toàn bộ cấy ghép đến hỗn độn châu bên trong, nhiều như vậy bớt việc. Phong Giật lộ ra một tia vô sỉ nụ cười nói rằng, bất quá sau một khắc Phong Giật liền trợn tròn mắt, nơi này là lòng đất. Mình tại sao đi ra ngoài a, chẳng lẽ muốn chính mình từng điểm đem thổ địa đào ra sao? Tiểu tử, đừng nói cho ta ngươi còn sẽ không thổ độn thuật. Hơ y cơ, so vi, nhất thời kích động quên mất. Phong Giật một màn sau gáy của chính mình muốn cười nói, sau một khắc Phong Giật triển khai thổ độn thuật hướng về phía trên bỏ chạy đầy đủ độn thổ mấy khắc chung, Phong Giật này mới đi đến được trên mặt đất. Mới vừa chui đầu ra, Phong Giật lại lần nữa rơi xuống theo hướng phía trước chui một khoảng cách, không phải hắn không đi ra ngoài, mà là mặt trên đều là một ít thối chân. Xuyên xuống mặt đất, Phong Giật đi tới đoàn người tụ tập địa phương, dương mắt vừa nhìn, mấy trăm tên tu sĩ chính đang tranh nhau chen lấn hướng về một chỗ đại điện phóng đi, chỗ này đại điện hết sức hùng vĩ, vừa nhìn cũng biết là tiên nhân tụ tập địa phương. Phong Giật cũng không cam chịu lạc hậu, hướng về bên trong chen tới, rốt cuộc mấy trăm tu sĩ đồng thời vì tiến vào bên trong cung điện cướp giật bảo vật, phát triển trở thành một tràng hỗn chiến, thật bất hạnh, vì cướp giật bảo vật Phong Giật cũng bị dính vào rồi. Đột nhiên, một cái ngàn trượng cự mãng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cự mãng xuất hiện trực tiếp đem mười mấy tên tu sĩ đặt ở phía dưới, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không được. Là Phong Giật đến rồi. Lập tức có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, có thể là như vậy đại điện tuyệt đối bảo vật đông đảo, bọn họ là sẽ không đem bảo vật tặng cho Phong Giật. Chúng ta liên thủ trước hết giết Phong Giật, sau khi bằng bản lãnh của mình. Không biết nơi nào truyền ra như vậy một thanh âm, lập tức âm thanh này liền chui vào lòng của mọi người ở bên trong, tất cả mọi người nhận thức vì người nọ nói rất đúng, có Phong Giật ở đây, bọn họ đừng muốn lấy được bảo vật. Phúc! Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức thu rồi sâu nhỏ trốn hướng về phía phương xa, tốc độ nhanh chóng làm người xạ thiệt, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Phong Giật liền vô ảnh vô tung biến mất. Mẹ ôi rồi, đừng làm cho lão tử bắt tới ngươi là ai, bằng không lão tử hành hạ chết ngươi. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, hắn cũng không có cách nào, vừa nãy người kia trốn ở đoàn người cung cung bên trong kêu, hắn cũng không biết là ai, bất quá lại để cho hắn nghe một lần âm thanh, hắn nhất định sẽ nhận ra người kia. Bảo bối của ta a. Phong Giật đấm ngực dậm chân, một bộ làm mất đi mấy triệu linh thạch bộ dạng. Vô cùng đau đớn, nhưng vào lúc này, phía sau hắn truyền đến một thanh âm. Ha ha ha, chuyện gì để Phong đạo hữu như vậy vô cùng đau đớn, không phải là làm mất đi bảo bối đi. Phong Dật tỏ rõ vẻ cười khổ, Trương Duân Văn đi tới phía sau hắn, hắn đã phát hiện, chỉ nghe Phong Dật nói rằng. Trương đạo hữu, mặc dù không có làm mất đi bảo bối, có thể là theo mất rồi cũng không có gì khác nhau, mấy trăm người a, vì không để cho mình được bảo bối, lại vây công chính mình, ngươi nói bọn họ có phải hay không quá vô sỉ, choáng nha, lão tử gặp vô sỉ, xưa nay chưa từng thấy như thế một đám người vô liêm sỉ. Ha ha ha, liền bởi vì chuyện này a, vậy dễ làm a. Trương Duân Văn cười nói. Phong Dật vừa nghe lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn thấy Trương Duân Văn nụ cười, lập tức đã minh bạch ý của hắn. Trương đạo hữu, ngươi nói là chúng ta. Đi thôi, bằng không bảo bối đều bị người cướp đoạt đi rồi. Rất nhanh hai người liền vọt tới cung điện kia trước, bên trong cung điện không ngừng truyền đến tiếng chém giết, nghe tin chạy tới tu sĩ càng nhiều hơn, tại đây một hồi, sẽ không dưới ngàn người. Phong Dật cùng Trương Duân Văn liếc mắt nhìn nhau, hai người lập tức liên thủ vọt vào bên trong cung điện, chỉ thấy bên trong tu sĩ gần ngàn người, bọn họ không phải từng đôi chém giết, hay là tại vây công một người, tình cảnh hết sức hỗn loạn. Không được, Phong Dật cùng Trương Duân Văn đến rồi. Đột nhiên, lần thứ hai có người kinh hô, bất quá, lập tức những người này đều dừng tay lại, đưa mắt đã rơi vào hai trên thân người. Giết bọn chúng đi, chúng ta ở phân đoạt bảo vật. Rời ạ, chính là ngươi, Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, từ hắn tiến vào nơi này bắt đầu, hắn sẽ không có chú ý chuyện khác, bảo vật gì, cái gì và vân vân, đều không có trước tiên bắt được người kia trọng yếu. Phong Dật hai mắt nhìn chòng chọc vào một người dáng dấp hèn mọn, cái đầu không cao, vóc người hơi gầy, giữ lại cong lên râu cá chê tu sĩ bất động, trong đôi mắt sát khí không ngừng đã rơi vào cái kia trên thân thể người, đem khí tức gắt gao khóa chặt. Người kia dường như cảm thấy Phong Dật ánh mắt, thân thể không nhịn được đánh run lên, bắt đầu hướng về trong đám người thối lui, muốn dùng cái này đến tránh né Phong Dật ánh mắt. Giết bọn chúng đi, bằng không chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Người kia lần thứ hai gọi một tiếng, lập tức tất cả mọi người tại chỗ đều thẳng hướng hai người, bọn hắn lúc này đã mất đi lý trí, hai mắt của bọn họ đỏ đậm, từng luồng khổng lồ sát khí ở hội tụ, này cỗ sát khí lập tức đã tập trung vào Phong Dật cùng Trương Duân Văn hai người. Chết! Hơn 1.000 tu sĩ lập tức thẳng hướng Phong Dật hai người, vô số pháp bảo lóng lánh bất đồng sắc thái chém tới. Liền toán hai người bọn họ mạnh hơn, cũng không phải hơn 1.000 đối thủ của người, bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể lần thứ hai bỏ chạy, đã đi ra khoảng cách nhất định sau khi, hai người này mới liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt tất cả đều là ngơ ngác. Đây chính là tập thể sức mạnh, hai người bọn họ ở bất luận người nào trước mặt cũng có thể đem chém giết, có thể mọi người ở đây bện thành một sợi dây thừng thời điểm bọn họ hết sức bất lực. Không thể như vậy, chúng ta đến nghĩ một biện pháp. Phong Dật liếc mắt nhìn Trương Duân Văn nói rằng. Biện pháp không phải là không có, chỉ có điều có chút quá độc ác. Trương Duân Văn hơi nhướng mày nói, nhìn thấy Phong Dật hỏi dò ánh mắt của, lúc này mới tiếp tục nói. Đánh lén, chúng ta đánh lén bọn họ, một lần chúng ta chỉ giết mấy người liền mau mau lui ra ngoài, như vậy là có thể giết một người thiếu một cái. Này có phải là quá bất nhân nói quá bị ủi? Phong Dật có chút kinh ngạc mà hỏi. Ngươi không muốn bảo bối sao? Muốn a? Vậy chỉ có thể như vậy, ngược lại ta chỉ muốn như thế một cách biện pháp. Phong Dật suy tư một hồi, hạ quyết tâm, hung hăng cắn răng nói. Được, cứ làm như thế, vì pháp bảo. Đúng, vì pháp bảo. Người mạnh mẽ nếu như hèn mọn lên sẽ biến thành hình dáng gì? Đáp án không thể nghi ngờ, sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở hai người định ra cái kế hoạch này sau khi chẳng ra gì chốc lát liền vọt vào bên trong cung điện, hướng về gần nhất mấy người rầm rầm chính là mấy quyền đập ra, lập tức đem mấy người này đã bị đánh trọng thương. Bên trong những người này phản ứng đến đây thời điểm, hai người đã vô ảnh vô tung biến mất. Mà mấy cái người bị thương ở cân nhắc lời và hại sau này chỉ có thể lựa chọn tránh lui bằng không tại đây quần như lang như hổ mặt người trước chính mình chỉ có chết. Như vậy ba phen, Phong Dật cùng Trương Duân Văn hai người ngay lập tức sẽ tiêu diệt mười mấy tên tu sĩ, có thể đang lúc bọn hắn muốn lại một lần nữa triển khai cái này hèn mọn kế hoạch thời điểm, lập tức có người kinh hô. Pháp bào xuất thế. Chỉ thấy một ánh hào quang lao ra đại điện cánh cửa, hướng về xa xa bỏ chạy, Phong Dật cùng Trương Duân Văn đều thấy được. Đây là một việc bảo kính vậy pháp bảo, chỉ có điều cái này pháp bảo chia làm âm dương hai mặt, toàn thân là một cái thái cực đồ án. Âm dương kính chả như nào đây sẽ có loại bảo vật này. Đột nhiên, cổ tiền bối ở hỗn độn châu bên trong phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, Phong Dật lập tức ý thức được, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế bảo bối, lập tức nhanh chóng đi, lần theo âm dương kính đi. Chẳng những là Phong Dật, chính là Trương Duân Văn và mấy trăm tên tu sĩ cũng đều theo sát phía sau, đuổi hướng về phía âm dương kính. Thời gian dài như vậy, tụ tập ngàn người lực lượng, lúc này mới phá tan rồi một đạo phong ấm, để bảo bối xuất thí, muốn phá vỡ những thứ khác phong ấm nhất thời nửa khắc cũng không cách nào phá tan, còn không bằng lần theo món này bảo vật tới thích hợp. Phong Dật tốc độ rất nhanh, có thể là âm dương kính tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa âm dương kính xuất hiện ở đời sau khi ở tiên phủ không biết nơi nào làm tới ánh mặt trời chiếu xuống, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, Phong Dật đều có chút theo không kịp. Liều mạng. Phong Dật trong lòng gầm nhẹ một tiếng, lập tức thi triển cường linh thuật cùng huyết độn, thân thể lưu lại một đạo máu đỏ tàn ảnh, ép thẳng tới âm dương kính, chẳng ra gì thời gian mấy hơi, Phong Dật liền khoảng cách âm dương kính không đủ khoảng một trượng. Tới đây cho ta. Phong Dật cách không một trảo, âm dương kính tốc độ bay lập tức vừa chậm, có thể cũng bởi vì đồng nhất chậm, âm dương kính trực tiếp bị Phong Dật nắm ở trong tay. Thả xuống pháp bảo, tha cho ngươi khỏi chết. Trương Duân Văn tiếng giống giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, trước nhìn thấy Phong Dật triển khai huyết độn, tốc độ bay trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, Trương Duân Văn cũng lấy ra của mình toàn bộ thực lực theo sát mà lên, cũng là ở Phong Dật nắm lấy âm dương kính thời điểm đuổi theo. Một luồng hùng hậu nguyên lực dâng tới Phong Dật, chính là Trương Duân Văn vỗ ra một chưởng, nếu như Phong Dật đem âm dương kính vồ chết, cái kia một trưởng này nhất định phải chịu đựng, bằng không âm dương kính đều sẽ tuột tay, nếu như không buông tha âm dương kính, chính mình chắc chắn sẽ trọng thương, đến đó một khắc, mình cũng đều sẽ từng là Trương Duân Văn dưới trưởng vong hồn. Nhưng lại tại Trương Duân Văn cho rằng Phong Dật sẽ bỏ qua âm dương kính tiến hành tránh né thời điểm, Phong Dật lại khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, chụp vào âm dương kính hai tay lập tức bắt chặt. Đem âm dương kính ném vào hỗn độn châu, mà Trương Duân Văn một chưởng này cũng vỗ vào Phong Dật trên lưng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Hành hạ ngươi như cẩu. Một cái nhiệt huyết xì ra, trong nháy mắt liền nhuộm hồng cả Phong Dật vạt áo, chỉ thấy Phong Dật thân thể nhào tới trước một cái, dựa vào đồng nhất nhào lực lượng, Phong Dật tốc độ lần thứ hai nhanh hơn một phần, hướng về xa xa bỏ chạy. Vô liêm sỉ. Trương Duân Văn chửi nhỏ một tiếng, lập tức theo sát không nhì, hắn không thể thả mặc cho Phong Dật như thế rời đi. Nếu Phong Dật vì bảo bối này buông tha cho bảo bối của hắn, cái kia bảo bối này tuyệt không bình thường. Cho tới đuổi ở Trương Duân Văn làm Phong Dật sau lưng cái kia hơn trăm tên tu sĩ nhìn thấy mình đã bị hai người bọn họ rơi đích xa xa mà, cũng đều buông tha cho truy đuổi, hướng về bên trong cung điện lần thứ hai chạy đi. Cho tới Phong Dật cùng Trương Duân Văn, hai người dòng dã truy đuổi không xuống nửa canh giờ, Phong Dật lúc này mới mặt tươi cười xoay người lại quay về Trương Duân Văn nói rằng: Trương đạo hữu, đuổi ta nửa canh giờ rồi, lẽ nào ngươi còn không buông tha sao? Trương Duân Văn vừa nhìn Phong Dật, lại một điểm thương thế đều không có, sắc mặt lập tức đen kịt lại, bất quá qua trong giây lát liền khôi phục bình thường, chỉ nghe Trương Duân Văn nói rằng: Chúng ta là quan hệ hợp tác. Ta nhất định phải theo ngươi, một khi ngươi xuất hiện cái gì bất ngờ, ta còn thế nào đi đoạt bảo. Vô liêm sỉ, gặp vô sỉ, chưa từng thấy ngươi vô sỉ như vậy. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, lúc này mới cười nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trở về đi. Đó là đương nhiên, đi thôi. Nhưng vào lúc này, Trương Duân Văn lập tức lấy ra mình phong tiên tác bó hướng về phía Phong Dật, mà Phong Dật cũng hét lớn một tiếng. Sớm tựu đợi đến ngươi rồi. Trong lúc nhất thời, một khối to lớn phiên thiên ấm ếp hướng về phía Trương Duân Văn. Trương Duân Văn sắc mặt tối sầm lại, thu rồi phong tiên tác, tránh qua tránh né phiên thiên ấm theo hô. Nhanh đi đại điện, đều thì lại bảo bối của chúng ta sẽ không có. Lần này dường như thật sự, Trương Duân Văn lại quay đầu bỏ chạy, mà Phong Dật thì lại đã uống mấy viên thuốc, lúc này mới treo Trương Duân Văn, vừa khôi phục thương thế vừa chạy đi. Nhưng lại tại hai người về tới đại điện, vẫn không có tiến vào liền thấy vô số tu sĩ điên cuồng dâng lên theo bên trong cung điện liền truyền đến tiếng ầm ầm. Giết bọn chúng đi hay đều là bởi vì bọn hắn hai mới sẽ thay đổi thành như vậy. Lao ra đại điện tu sĩ nhìn thấy Phong Dật cùng Trương Duân Văn hai người, lập tức giống to trong nháy mắt, hết thảy lao ra người tất cả đều thẳng hướng hai người. Phúc, lão tử trêu ai dẻo ai. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, xoay người bỏ chạy, Trương Duân Văn tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đã vượt qua Phong Dật, đem Phong Dật để lại cho những kia đã điên cuồng các tu sĩ. Trương Duân Văn, ngươi khốn kiếp. Tốc độ của ngươi không phải rất nhanh à? Bất đắc dĩ, Phong Dật chỉ có thể lần thứ hai triển khai cường linh thuật, một ngụm tinh huyết phun ra, huyết độn đi tốc độ kia nhanh chóng để sau lưng những tu sĩ kia thẹn thùng. Tiên phủ ra trên mặt biển, cái kia vô số cột sáng mãnh liệt lấp lóe, có vẻ như có tán loạn dấu hiệu, bầu trời tản mát ra kim quang cũng bắt đầu tán loạn, rất nhanh sẽ khôi phục thì ra là hình dạng. Chuyện gì thế này? Lẽ nào tiên phủ muốn đóng cửa? Đang đợi hợp thể kỳ tu sĩ từng cái lộ ra thần sắc kinh hãi, sau một khắc trên mặt của bọn họ liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một đường lao nhanh, Phong Dật hai người trong nháy mắt liền trốn ra mấy ngàn dặm xa này mới ngừng lại, có thể Phong Dật vừa muốn chỉ vào Trương Duân Văn mũi mắng, lập tức tiên phủ phát sinh một trận bài xích sức mạnh theo hai người gần giống như một viên đạn pháo giống như vậy, bị bắn ra tiên phủ ở ngoài. Không chỉ là hai người bọn họ, chính là những người khác cũng đều bị bắn ra tiên phủ ở ngoài, có thể vừa mới bị bài xích ra tiên phủ, Phong Dật liền đã nghe được gầm lên giận dữ. Nắm lấy cái kia hai tên tiểu tử, bọn họ đã nhận được tiên khí, đã dẫn phát tiên phủ tức giận, tiên phủ đã đóng cửa. Trong nháy mắt, tất cả tu sĩ, bất kể là hợp thể kỳ vẫn là anh biến kỳ, chỉ cần ở đây tu sĩ tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Phong Dật cùng Trương Duân Văn. Đột nhiên Trương Duân Văn thối lui ra khỏi mấy trường kết quả, chỉ vào Phong Dật hô. Âm dương kính ở trong tay hắn, mọi người bắt hắn lại. Trương Duân Văn ngươi vô liêm sỉ. Phong Dật nói xong, lập tức xông về trong biển rộng. Không có cách nào, bốn phía đều là người, duy nhất địa phương chính là đại hải cùng bầu trời, mà Phong Dật lựa chọn chính là đại hải, mục tiêu nhưng là thiên hoa lúc trước cho hắn bố trí bảo vệ cấm chế. Ai dám đụng đến chúng ta tôn chủ, chính là theo chúng ta khai sơn tôn đối nghịch. Đột nhiên Tằng Mộ Hoa đám người vọt ra, thả ra khí tức mạnh mẽ chắn trước mặt mọi người. Nguyên bản là muốn xông vào trong biển rộng, Phong Dật trong lòng lập tức chửi nhỏ một tiếng. Đám này ngu ngốc, cho ngươi cửa này bang tiểu đệ, lão tử chết cũng không biết chết như thế nào. Dừng tay. Đột nhiên Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình liền xuất hiện ở Tằng Mộ Hoa đám người phía trước. Hai mắt không ngừng cho Tằng Mộ Hoa đám người nháy mắt, nhưng đáng tiếc Tằng Mộ Hoa đám người nhưng quyết tâm tựa như chính là không rời đi. Chính là hắn đã nhận được tiên khí chọc giận tiên nhân, lúc này mới đóng cửa tiên phủ. Ít nói nhảm, tiên không tiên khí ta không biết, bất quá ta đích thật là được một cái bảo bối, đều ai ngờ muốn thu bảo vật bối tới. Phong Dật mắt lạnh lẽo quét qua, lập tức hỏi dò mọi người ở đây. Ở Phong Dật mắt lạnh lẽo dưới, những tu sĩ kia trong lòng lạnh lẽo trên mặt lập tức lộ ra một tia lui bước vẻ. Phong Dật hung hãn người ở chỗ này nhưng cũng là biết đến, chẳng những là anh biến kỳ, chính là hợp thể kỳ hắn cũng có thể chém giết. Mọi người sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn một cái kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ hay sao? Quả nhiên, có câu nói này, những tu sĩ kia lần thứ hai dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng mà Phong Dật nhưng lại lần nữa hét lớn một tiếng. Không người muốn chết đều cút cho ta. Phong Dật bỗng nhiên bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ phạm vi mười mấy trượng phạm vi, chỉ nghe Phong Dật lần thứ hai giữ hết. Ta phạm vi bao phủ, dám to gan có người bước vào phạm vi một bước chắc chắn phải chết. Phong Dật lần thứ hai lạnh lùng quét mọi người một chút, lập tức mang theo Tằng Mộ Hoa đám người rời khỏi nơi này. Có thể nhưng vào lúc này, Trương Duân Văn nhưng hét lớn một tiếng. Phong Dật, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc đây, muốn đem tiên khí mang đi, không thể trừ phi ngươi lưu lại tiên khí. Bỗng nhiên Thiên Ẩn Tông người nhanh chóng vây Phong Dật đám người, chỉ nghe Thiên Ẩn Tông tông chủ Đan Tâm nói rằng. Các vị đồng nghiệp, không cần lo lắng, vạn sự có ta Thiên Ẩn Tông làm chủ, chỉ cần lưu lại Phong Dật đám người, ta Thiên Ẩn Tông tất có thâm tạ. Trong nháy mắt, mấy trăm ngàn tu sĩ bao quanh đem Phong Dật vây nhốt, Phong Dật sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt cực kỳ. Hừ, các ngươi thật muốn chết phải không? Thiên Ẩn Tông người không dám xuất thủ trước, sợ ta chém giết bọn họ, nhưng để cho các ngươi đi tìm cái chết, lẽ nào bọn họ cho các ngươi thù lao các ngươi thì có mệnh bỏ ra sao? Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói câu nói này ít nhiều gì cũng làm ra một ít tác dụng. Những kia người sáng suốt lập tức lựa chọn lui ra đứng qua một bên, liền coi như bọn họ là tạm thời lui ra, cũng phải nhìn xem Phong Dật thực lực là thật không nữa, còn giống những người kia nói như vậy, có thể chém giết hợp thể kỳ cường giả. Chết! Không biết ai hét lớn một tiếng, lập tức hơn 10 người trước tiên thẳng hướng Phong Dật. Nhưng là Phong Dật quay đầu lại quét qua, những người này lập tức bị ổn định thân hình theo liền thấy một cái lập lòe hàn quang phi kiếm đâm xuyên qua những tu sĩ này nguyên anh, đồng thời đem thân thể của bọn họ chém thành hai nửa. Máu tươi tung tóe đâu đâu cũng có, bị chém thành hai khúc thi thể hướng về ngoài khơi rơi đi, trong nháy mắt liền nhuộm hồng cả biển rộng, đưa tới một mảnh động vật biển đã trở thành bọn họ trong bụng món ăn. Chấn động tất cả mọi người lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, bọn họ ít nhiều gì đều nghe nói qua Phong Dật chuyện tình, vốn cho là những kia đều là bị người nói ngoa, có thể hiện tại bọn hắn mới biết Phong Dật đến cùng cường đại cỡ nào. Còn có ai? Phong Dật tỏ rõ vẻ khát máu nhìn chằm chằm vây nhốt hắn tu sĩ, hai mắt dường như một đạo hàn băng đâm giống như vậy bắn vào trái tim của bọn họ, để cho bọn họ không cầm được dùng mình một cái. Mọi người không cần sợ hắn, coi như hắn có thể đủ ổn định chúng ta, có thể là của hắn cái này chiến kỹ nhất định tiêu hao rất nhiều, căn bản không khả năng nhiều lần sử dụng, giết hắn đi, tiên khí chính là của chúng ta. Mọi người là tham lam, vừa nghe đến tiên khí hai chữ này, vốn đã lùi bước những tu sĩ kia lần thứ hai xông tới, thậm chí có người trực tiếp lấy ra pháp bảo đánh về Phong Dật. Các ngươi đã muốn chết vậy thì đừng trách ta không khách khí. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, vươn ngón tay hướng về những kia vây quanh hắn tu sĩ chỉ tay. Cho ta định. Lập tức, mười mấy tên tu sĩ lần thứ hai bị định thân, ở tại bọn hắn bị định thân một khắc đó, một đạo hàn quang lóe qua, những tu sĩ này lập tức bị chặn ngang chặt đứt, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều không có trốn ra được liền, thân tử đạo tiêu. Định, định, định. Phong Dật liên tiếp hô lên mấy định chữ. Phàm là bị hắn chỉ tu sĩ lập tức bị ổn định thân hình theo đã bị hắn phệ linh băng phong kiếm chém thành hai nửa. Mấy trăm người bị chém giết trực tiếp rung động trái tim tất cả mọi người linh, đặc biệt là này mấy trăm người bên trong không thiếu hợp thể kỳ tu sĩ, chính là Thiên Ẩn Tông Đan Tâm cùng Trương Duân Văn mấy người cũng đều là đầy mặt không cách nào tin vẻ mặt. Có thể nhưng vào lúc này Thiên Ẩn Tông Đan Tâm sững sờ theo khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ nghe hô. Mọi người yên tâm, Phong Dật cái này chiến ký ta có biện pháp chống lại, mọi người chỉ có ra tay nắm lấy hắn là được rồi. Phong Dật bên này trong đầu vang lên ngư phi tử, điều này làm cho Phong Dật giật nảy cả mình, hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xa Đan Tâm. Lão bang thái, không phải là thật sao, ngươi nói dưới đáy biển có một với ngươi gần như nhân vật mạnh mẽ. Phải biết, ngư phi tử trải qua khoảng thời gian này chữa thương, thần hồn sức mạnh đã khôi phục được cải mệnh cảnh đỉnh phong thực lực. Tuy rằng cổ tiền bối nói ngư phi tử không thể thường xuyên sử dụng thần hồn sức mạnh, nếu không sẽ phá hoại hắn căn cơ, bất quá đang nhìn đến phong giật hỗn độn châu bên trong ủn có như thế nhiều, hơn nữa niên đại lâu thiên lam thảo sau khi, liền cũng không đề cập tới nữa chuyện này. Phải biết, ở trước kia tiên giới thiên lam thảo là nhiều, có thể là đại kiếp nạn sau khi thiên địa quy tắc bị phá hỏng, chỉ có những kia từng cái tàn phá thiên địa quy tắc vẫn tính hoàn chỉnh mới vừa có khôi phục thần hồn linh dược, làm sao biết phong dập sẽ có nhiều như vậy. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Chỉ có điều cái này nhân vật mạnh mẽ làm cái gì khí tức yếu như vậy, chỉ có cải mệnh cảnh sơ kỳ thực lực. Cái kia cũng may, như vậy ta sẽ không sợ rồi. Ngươi biết cái gì, nhân gia nhưng là nắm giữ thân thể hoàn chỉnh, ta muốn giết người ta, vậy căn bản là chuyện không thể nào, hơn nữa cuộc diện trước mắt, chỉ sợ ta còn cần sẽ giúp ngươi ra tay, thực lực càng là không ăn thua rồi. Vậy cũng làm sao bây giờ? Phong giật trong lòng kinh ngạc cực kỳ, bất quá trên mặt nhưng không có hiển lộ ra, nhưng vào lúc này thiên ẩn tông đan tâm hét lớn. Phong giật, nếu như ngươi chịu lấy ra tiên khí đến, ta thiên ẩn tông có thể bảo vệ ngươi. Ồ! Phong giật ngã là hơi kinh ngạc, cái này thiên ẩn tông trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, vì sao lại trợ giúp chính mình đây? Lẽ nào bọn họ thật sự cho rằng kiện pháp bảo kia là tiên khí hay sao? Phong giật đã sớm để cổ tiền bối giám định qua, này mặt âm dương kính chỉ là một hàng nhái, tục xưng hàng nhái, tha cho là như thế, cái này âm dương kính cấp bậc cũng là mọi người hít khói. Nhưng vào lúc này, phong giật trong tai đột nhiên truyền đến một tiếng nói già nua, chính là cổ tiền bối. Đáp ứng hắn, ta lại muốn nhìn một chút là dạng gì ra hỏa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Trảm liệt không. Nếu cổ tiền bối đều mở miệng, phong giật đương nhiên có thể yên tâm rồi. Dù sao cổ tiền bối là tồn tại hai cái kỷ nguyên đích nhân vật, thực lực nói vậy vô cùng cường đại. Cổ lão, ngươi để tên tiểu tử này đáp ứng, không sợ đối phương nhìn ra lai lịch của ngươi sao? Hỗn độn châu bên trong ngư phi tử một mặt kinh ngạc hỏi, nhưng hắn là biết cổ lão chỉ là một chi bản nguyên biến hóa một vị hình người ông lão mà thôi, ngoại trừ có thể làm cho nhân lý hiểu rõ thời gian quy tắc, trên bản chất cổ lão là một điểm sức mạnh công kích đều không có. Thuyền đến đầu tàu tự nhiên thẳng, nếu như tên tiểu tử này thực sự là mệnh trời sở quy, nói vậy không sẽ chết tại đây bên trong, hơn nữa hắn đại kiếp nạn vậy cũng không phải ở đây ứng kiếp. Thì ra là như vậy. Ngư phi tử cười cợt không nói gì nữa, chỉ là thời khắc quan tâm cuộc thế bên ngoài. Nếu như phong giật biết cổ tiền bối chỉ là một nghèo trang trí, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, cũng không biết sẽ không tiếp tục phía dưới những kia hành động điên cuồng. Được, ta đáp ứng các ngươi, bất quá ta một điều kiện. Nói, bây giờ còn không đến lúc đó đợi, chờ đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ tìm các ngươi. Phong giật nói xong, lập tức lấy ra ban đầu ở linh đảo chi chủ cái kia đạt được đến một cái phương ấm ném cho thiên ẩn tông đan tâm. Đan tâm hơi nhướng mày, nhưng hắn là nhận được Trương Duân Văn báo cáo kiện pháp bảo kia là một chiếc gương vậy pháp bảo. Hiện tại phong giật lại cho mình một cái phương ấm, đan tâm mới vừa muốn nói gì, nhưng bên tai truyền đến một thanh âm, xảo hứa mới lộ ra nụ cười. Được, các vị đồng nghiệp. Nếu phong đạo hữu đem pháp bảo nhường cho chúng ta thiên ẩn tông rồi, hy vọng các vị cho thiên ẩn tông một bộ mặt, việc này liền như vậy bỏ qua khỏi. Thiên ẩn tông đó là vô tận hải đệ nhất đại tông, là thống lĩnh vô tận hải tất cả tu sĩ tông môn, ai mặt mũi của đều có thể không cho, thiên ẩn tông mặt mũi của nhất định phải cho. Nếu thiên ẩn tông đan tâm tiền bối đều lên tiếng, vậy ta liền lựa chọn thối lui ra khỏi. Rất nhanh có cái thứ nhất thì có thứ hai, chẳng ra gì chốc lát, mấy trăm ngàn người đều buông tha cho đối với phong giật truy sát, Hơn nữa tiên phủ sự tình cũng coi như là kết thúc, lần sau mở ra còn không biết lúc nào, vì lẽ đó tất cả mọi người lựa chọn rời đi, đến cuối cùng toàn bộ ngoài khơi chỉ còn lại Thiên Ẩn Tông cùng Khai Sơn Tông môn nhân. Phong đạo hữu, pháp bảo chuyện tình đừng nói rồi, liền khi chúng ta tìm ngươi làm việc thù lao, hiện tại có thể hay không đến ta Thiên Ẩn Tông một lời. Đan Tâm cười nói. Phong giật hơi nhướng mày. Đan Tâm đạo hữu, ngươi muốn tiên khí ta đã cho, lúc đó ngươi cũng không nói muốn để cho ta làm việc, đúng rồi, tại hạ còn có chuyện quan trọng sẽ không quấy rầy đạo hữu ngươi rồi. Phong đạo hữu, ngươi thật sự muốn cho Khai Sơn Tông diệt tông sao? Theo ta được biết, ngươi là Thiên Nguyên Đại Lục trốn ra khỏi đi, nghe nói Thiên Nguyên Đại Lục Hỗn Nguyên Tông diệt Khai Sơn Tông cũng là bởi vì một người. Mà người này có người nói chạy trốn tới Vô Tận Hải, nói vậy chính là ngươi đi. Phong giật hơi nhướng mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn Đan Tâm. Đạo hữu đây là ý gì? Lẽ nào ngươi còn muốn giữ lại ta hay sao? Có phải là cho rằng ngươi sau lưng có một nhân vật mạnh mẽ chỗ dựa, ta liền không làm gì được ngươi rồi hả? Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, đối với Đan Tâm nói Phong Dật trong lòng hung hăng vừa kéo, chính là Phong Dật đối với Đan Tâm nói, cũng làm cho Đan Tâm lòng dạ ác độc ngoan vừa kéo, hai người cũng không nghĩ tới đối phương sẽ thăm dò lai lịch của mình, đặc biệt là Đan Tâm càng là không nghĩ tới Phong Dật lại còn biết mình sau lưng nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Phong Dật, ngươi này là muốn chết. Đan Tâm tử minh hiện ra bị Phong Dật cho chấn động tới rồi, có thể là hắn không thể yếu thế, thậm chí hắn muốn dò ra Phong Dật nội tình, tuy rằng sau lưng của chính mình còn có lão tổ ở chỗ dựa, có thể khó tránh khỏi Phong Dật sau lưng chưa cùng lão tổ vậy tồn tại. Cái gì đáng sợ nhất, không phải là đối thủ mạnh mẽ, mà là không biết đối thủ đến cùng cường đại đến mức nào, có bao nhiêu lá bài tẩy, vì lẽ đó Đan Tâm trận chiến này nhất định phải chiến. Chẳng lẽ lại sợ ngươi đánh thì đánh? Phong giật hét lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào, đầy người chiến ý phóng lên trời, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đan Tâm. Thời khắc này Phong giật gần giống như một pho tượng chiến thần giống như vậy, khiến lòng người sinh ra sự kính trọng. Đan Tâm thân là hợp thể kỳ đại viên mãn chi tu, há có thể yếu đi khí thế, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Chết, liền trước tiên xông về Phong giật. Phong giật mắt lạnh quét qua, gầm nhẹ một tiếng. Cường linh thuật, huyết độn trảm thần quyết, lực chi cực trí, phá hồn kiếm pháp, diệt linh quyền. Thời khắc này, Phong giật điều động lực lượng của toàn thân, gấp trăm lần lực lượng trong nháy mắt bạo phát, thần thức mạnh mẽ phi kiếm thẳng chém Đan Tâm biển ý thức, phệ linh băng phong kiếm cũng chém về phía Đan Tâm bên hông, cuối cùng liền Phong giật cả người đều xông về Đan Tâm. Diệt linh quyền thức thứ hai diệt linh hung hăng đánh về Đan Tâm ngực. Trong nháy mắt, hai người liền muốn đụng vào nhau, có thể nhưng vào lúc này Đan Tâm thật giống như bị cái gì trói buộc lại giống như vậy, thân thể lại đứng ở giữa không trung bất động, mà Phong giật công kích cũng vào lúc này giáng lâm. Nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh hùng hậu xung kích ở Đan Tâm trong thân thể, trong nháy mắt liền mở lại ràng buộc sức mạnh của hắn. Ngay khi Phong giật công kích rơi xuống thời điểm, thân thể của hắn cấp tốc hướng về phía dưới rơi đi, chớp mắt chính là mười mấy trượng. Bất quá Đan Tâm cũng không có đào tẩu, trái lại như lò xo bình thường điên cuồng xông về Phong giật, nắm đấm hung hăng nổ ra đi, một cổ cường đại nguyên lực tạo thành một đạo hình tròn bình phong đem thân thể của chính mình hộ ở bên trong. Trong lúc nhất thời thình thịch hoành thanh âm của truyền vào mọi người lỗ tai, Phong giật tất cả công kích đều bị cản lại, thậm chí ngay cả trảm thần quyết cũng không có đưa đến chút nào tác dụng. Tất cả những thứ này nói đến chậm kỳ thực chỉ ở một hơi trong lúc đó mà thôi, có thể thấy hai người đều lấy ra chính mình mạnh nhất bản lĩnh đến, bất quá Phong giật rõ ràng yếu đi một bậc. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh ngạc, lập tức bước ra lùi về sau, Đan Tâm dựa thế xung kích truy sát Phong giật, một quyền hung hăng đập về phía Phong giật, cú đấm này xuống, phong khởi vân dũng, sóng lớn ngập trời, dường như thiên địa muốn diệt sạch. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, nghiêng người mà lên, nắm đấm hung hăng đập tới, nhưng là ở một khắc tiếp theo, Phong giật từ quyền đổi kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không. Bỗng nhiên Phong giật trong tay phệ linh băng phong kiếm hướng về đan tâm hung hăng bổ đi ra ngoài, hư không lập tức xuất hiện một đạo vết tích, đạo này vết tích trực tiếp xuyên thấu đan tâm bình phong, hướng về thân thể của hắn chém tới. Một luồng thời gian pháp tắc theo Phong giật cái này một chạm đầy giấy bên trong đất trời mấy trăm trượng phạm vi, lập tức bên trong phạm vi tất cả sự vật đều trở nên chậm chạp, dường như thời gian ở đọng lại. Sóng lớn dường như ở phát hình động tác chậm, từng điểm hướng về xa xa tuôn tới, đan tâm dường như mỗi một cái động tác đều cần dùng tới chiều cao thời gian mới có thể hoàn thành, rõ ràng hắn đã thấy Phong giật chém tới cái kia một vết nứt. Cũng làm ra tương ứng phản ứng, có thể là hắn chính là né tránh không được, dường như Phong giật nhanh vô số lần giống như vậy, công kích trong nháy mắt liền đi tới trước mặt chính mình. Luân hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không, đây không phải thuần túy sức mạnh, đây là đạo pháp công kích. Lúc này Phong giật đối với pháp tắc lý giải sau khi chế tạo ra chiêu thức, cho nên muốn dùng sức mạnh chống đối, đó là không có khả năng, chỉ có hiểu nói mới có thể. Mắt thấy Phong giật công kích liền muốn xuyên thủng đan tâm tử phủ Nguyên Anh, nhưng tại giây phút này thời gian dường như khôi phục bình thường, bất quá coi như như vậy, đan tâm cũng không cách nào tách ra Phong giật lần này công kích. Nhưng vào lúc này, đan tâm thân thể xuất hiện lần nữa một luồng sức mạnh khổng lồ, trong nháy mắt liền đem đan tâm đẩy hướng xa xa, Phong giật lần này trảm liệt không miễn cưỡng bị đan tâm tránh thoát. Này nếu như bị chém tới, đan tâm chắc chắn phải chết. Đan tâm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm Phong giật. Lúc này Phong giật gương mặt đỏ như máu theo một cái nhiệt huyết phun ra, nhuộm hồng cả hư không, thân thể lay động một cái, liền hướng về biển rộng cắm xuống. Đan tâm tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm tài vào biển rộng Phong giật, trong lòng chấn động cảm giác không cách nào hình dung, nếu như không phải lão tổ trợ giúp, mình đã thân tử đạo tiêu rồi, thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ tu sĩ kết đan kỳ lại có thể đem mình dồn đến tử lộ. Tông chủ, Tăng Mộ Hoa đám người kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức xông tới xuống, có thể là còn có một đạo bóng người so với hắn cửa đến càng thêm nhanh chóng, chính là Thiên Ẩn Tông Trương Duân Văn. Chỉ thấy đầy người sát khí, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm chìm xuống Phong giật, duỗi tay một cái, Phong tiên tác liền xuất hiện ở trong tay hắn, vừa muốn giơ roi kết thúc Phong giật sinh mệnh, liền nghe đến đan tâm giận dữ hét. Duân Văn, không nên giết hắn. Trương Duân Văn sững sờ, quay đầu lại liếc mắt nhìn đan tâm, cũng đang lúc này, lôi bảo tốc độ xông qua thân thể của hắn, đuổi kịp Phong giật, đem hộ ở phía sau. Coi như ngươi mạng lớn. Trương Duân Văn khẽ quát một tiếng. Lập tức bay trở về đan tâm bên người, đồng thời truyền âm nói: sư phụ, tại sao không cho ta giết hắn đi? Hắn cho pháp bảo của chúng ta căn bản không phải tiên khí. Đan tâm, Duân Văn, không nên vọng động, người này lưu lại đối với lão tổ còn có tác dụng lớn. Thời khắc này, ở vô tận hải không biết bao nhiêu trượng đáy biển, một vị pho tượng to lớn đột nhiên ánh mắt lóe lên một cái, theo liền nghe có người lẩm bẩm nói: hừ hừ, thú vị, tên tiểu tử này trong cơ thể có vẻ như ở một cái lão gia hỏa, thực lực còn không thấp, bất quá so với ta toàn thịnh sức mạnh tới nói còn kém xa. Tiểu tử, trước tiên lưu ngươi một mạng, chờ ngươi đạt đến bước đi kia ở lấy mạng của ngươi cũng không muộn. Thập vạn đại sơn bên dưới mấy trăm ngàn trượng địa phương, tương tự một trong cố quan tài truyền ra một tiếng hê hê khặc nụ cười. Hết sức khủng bố, thậm chí cái này tiếng cười truyền ra, để thập vạn đại sơn đều ở đây lạnh run run. Hoang vu chi địa, không biết thâm nhập hoang vu chi địa bao nhiêu dặm đấy, một tòa chọc vào phía chân trời trong tháp cao, một tòa không biết tên trận pháp đột nhiên sinh ra một tia rung động, một viên to lớn đầu lâu bỗng nhiên thoáng hiện tỏ rõ vẻ dữ tợn, khóe miệng hai viên to lớn răng nanh dường như dã thú. Phong giật bị lôi bảo cầm lấy, Tằng Mộ Hoa mấy người cũng nhanh chóng đi tới bên người tiến hành bảo vệ, lúc này đan tâm nhưng la lớn. Các vị đạo hữu yên tâm, ta sẽ không làm hại các ngươi tôn chủ, bất quá ta nơi này là thật sự có chuyện quan trọng tìm hắn thương nghị, hy vọng quý tôn chủ tỉnh táo sau khi có thể tìm ta một lời. Tằng Mộ Hoa hướng về phía đan tâm vừa chắp tay, lập tức mang theo Phong Dật chạy như điên, chẳng ra gì chốc lát sẽ biến mất không còn tăm hơi, Đan Tâm cũng mang theo mình môn nhân rời đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Sau khi phá rồi dừng lại. Phong Dật lần này thương thế hết sức nghiêm trọng, luân hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không mặc dù nhưng đã thành hình, nhưng vẫn không có hoàn toàn hoàn thành. Hơn nữa lấy Phong Dật thực lực triển khai ra, vốn là siêu gánh nặng vận tái, hơn nữa Phong Dật vẫn luôn đang sử dụng cường linh thuật, để căn cơ đều có chút bị hao tổn. Tu sĩ chú trọng nhất đúng là căn cơ, nếu như căn cơ bị hao tổn không có thiên tài gì bảo chữa trị, e sợ đời này đều không thể ở tinh tiến khoảng tất, vì lẽ đó tu sĩ đối với mình căn cơ bảo vệ nhất kín, dễ dàng bên dưới sẽ không để cho bị hao tổn. Bất quá ngay khi Phong Dật lúc hôn mê kỳ thể nội thời gian dần qua sinh sôi ra một đạo lục sắc sinh cơ, chính là lúc trước Phong Dật ở tiên vực phế tích bên trong cổ thụ cái kia 108,001 trượng chỗ lính ngộ một chi bản nguyên, cũng chính là sinh mạng tinh hoa. Này màu xanh biếc sinh cơ không ngừng ở kỳ thể nội lan tràn thời gian dần qua chữa trị thương thế của hắn. Liền ngay cả cái kia bị tổn thương căn cơ cũng đều đang chậm rãi tu bổ. Cũng là ở màu xanh lục sinh cơ xuất hiện thời điểm, một vệt kim quang xuất hiện, chính là cái kia biến mất thật lâu liên hoa tỏa thai, chỉ thấy cái kia màu xanh biếc sinh cơ quấn quanh ở liên hoa tỏa thai bên trên, dường như để liên hoa tỏa thai nhiều hơn một tia mạch lạc. Đột nhiên, liên hoa tỏa thai bắt đầu hóa tan, một giọt, hai giọt. Liên hoa tỏa thai hóa tan ra chất lỏng màu vàng ấm, thời gian dần qua theo màu xanh biếc sinh cơ lan tràn theo màu xanh lục sinh cơ đồng thời trải rộng Phong Dật thân thể mỗi một góc. Có thể nói liên hoa tỏa thai hóa tan chất lỏng màu vàng ấm dường như ruồi bâu lấy mật giống như vậy, gắt gao bám vào Phong Dật xương cốt của bên trên, đang Phong Dật thân thể tất cả xương cốt đều bổ sung chất lỏng màu vàng ấm sau khi chuyện kinh khủng đã xảy ra. Chỉ thấy Phong Dật xương cốt của thật giống như bị ngàn vạn độ hỏa diễm tan ra đốt giống như vậy, trong nháy mắt hóa tan, nếu như vậy xuống, Phong Dật đời này cũng coi như là phế bỏ. Có thể một mực ở xương cốt hóa tan thời gian, cái kia màu xanh biếc sinh cơ bắt đầu chữa trị hắn xương cốt của một tấc, hai tấc, ba tấc. Phong Dật xương cốt của ở màu xanh lục sinh cơ dưới sự giúp đỡ, lần thứ hai hình thành, không chỉ như thế. Phong Dật xương cốt của lại để lộ ra từng tia một hào quang màu vàng ấm, những ánh sáng này đang theo cái kia liên hoa tỏa thai phát ra ánh sáng như thế, thời khắc này, liên hoa tỏa thai hóa tan chất lỏng màu vàng ấm mới coi như là chân tránh cùng Phong Dật cộng sinh. Lúc này Phong Dật thân thể tỏa ra chói mắt kim quang, cả kinh tầng mộ hoa đợi trong lòng người ú sốc, bọn họ trở về Khai Sơn Tông đã đem gần 8 tháng rồi. Phong Dật trước sau đều rơi vào ở trong hôn mê, không nghĩ tới ngày hôm nay lại thân thể phát ra chói mắt kim quang. Nhanh, mau đem nơi này đóng kín, không cho phép bất luận người nào tiến vào, không thể để cho kim quang tiết ra ngoài. Khai Sơn Tông những này hợp thể kỳ tu sĩ không ngừng bố trí ra từng đạo phong ấm, đem Phong Dật chỗ ở động phủ cho phong ấm, không cho kim quang tiết ra ngoài. Phong Dật trong cơ thể kim quang càng ngày càng mãnh liệt, dường như một đạo nói phi kiếm màu vàng ấm chung quanh bay loạn, không ngừng công kích tới tầng mộ hoa đám người bố trí phong ấm. Ngay khi tầng mộ hoa bọn người không thể áp chế thời điểm, Phong Dật trong cơ thể hỗn độn châu bỗng nhiên xuất hiện, những kia loạn xạ ánh vàng dường như đã tìm được quy tụ giống như vậy, toàn bộ bị hỗn độn châu hút vào trong cơ thể. Thời khắc này, hỗn độn châu bùng nổ ra ánh sáng diệu diệu cùng hào quang màu vàng ấm đem dung hợp lại với nhau, cuối cùng dung hợp ở Phong Dật trong cơ thể. Không biết trải qua bao lâu, Phong Dật rốt cuộc tỉnh táo lại, vừa tỉnh táo trong cơ thể liền sinh ra một cổ lực lượng cường đại, Phong Dật đột nhiên phát sinh một tiếng rung trời gào thét. A! Bỗng nhiên, Phong Dật chạy ra khỏi động phủ, cả người đều bay lên bầu trời, trong cơ thể vẻ này sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt khuyết tán ra, bầu trời cũng là mây đen răng kín, Vô số lôi vân không ngừng hội tụ, đem chọn cách Khai Sơn Tông Sơn Môn đều cho bao dung ở bên trong. Phong Dật lúc này bị nguồn sức mạnh này làm cho hôn mê đầu, thời khắc này, hắn cũng lại áp chế không nổi tu vi tăng vọt, hắn muốn đột phá, hắn muốn ngưng tụ Nguyên Anh, hắn muốn đột phá chính mình áp chế ràng buộc trở thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Tông chủ, Tăng Mộ Hoa đám người sắc mặt kinh hãi, hoàn toàn không biết Phong Dật chuyện gì thế này, bọn họ chưa từng có xem qua Phong Dật đột phá đại cảnh giới thời gian bộ dạng. Phong Dật điên cuồng chạy băng băng, đảo mắt chính là mấy trăm ngàn km, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới lúc trước thiên hoa đúc lại chân thân địa phương, Phong Dật vẫn không có ngốc đi, còn biết mình một khi không chống đỡ được muốn đi vào thiên hoa lưu lại cấm chế bên trong. Ngưng tụ Nguyên Anh cũng không đơn giản, đặc biệt là không dựa vào tụ anh đan đến ngưng tụ Nguyên Anh càng thêm khó khăn, mà Phong Dật muốn ngưng tụ Nguyên Anh càng là khó càng thêm khó, bởi vì hắn muốn ngưng tụ mạnh nhất Nguyên Anh. Muốn ngưng tụ Nguyên Anh, nhất định phải đem kim đan đánh nát, sau đó đang ngưng tụ kim đan mảnh vỡ đến dung hợp tự thân sức mạnh, để tự thân sức mạnh ngưng tụ. Hình thành Nguyên Anh, cuối cùng ở Nguyên Anh bên trên bổ sung thần thức của mình coi như hoàn thành. Cái này cũng là tại sao Nguyên Anh kỳ cường giả tại thân thể bị hủy diệt, chỉ cần Nguyên Anh có thể trốn là có thể ra sinh tồn nguyên nhân. Phong Dật sức mạnh của thân thể ầm ầm bạo phát, trực tiếp đánh vào hắn trên kim đan, có thể là của hắn kim đan chính là hoàn mỹ hỗn độn kim đan, cứng rắn cực kỳ, coi như là ở như vậy sức mạnh khổng lồ dưới. Vẫn như cũ kiên cố cực kỳ, không có một chút nào tổn thương. Sầm sầm sầm sầm ầm. Từng đạo sức mạnh khổng lồ không ngừng oanh kích trong cơ thể kim đan, có thể là mỗi một lần oanh kích nhiều không cách nào để cho kim đan xuất hiện tổn thương chút nào. Phốc. Rốt cục tại từ chấn động dưới, Phong Dật phúng ra một cái nhiệt huyết, bị thương. Cường linh thuật. Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức thi triển bí thuật. Thời khắc này, Phong Dật sức mạnh trong cơ thể ầm ầm nổ vang, để cho khổng lồ nguyên lực lần thứ hai tăng lên mấy lần. Ầm. Phong Dật ngưng tụ này cỗ sức mạnh khổng lồ đột nhiên đánh vào kim đan của mình bên trên, rốt cuộc kim đan phát sinh một trận run rẩy, tuy nhiên lại vẫn không có bất kỳ vết sách. Hơi nhướng mày, Phong Dật biết coi như vậy, mình cũng không cách nào nổ nát kim đan của mình, tiếp tục như vậy chính mình căn bản là không cách nào toái đan. Nhưng vào lúc này, Phong Dật trong cơ thể xuất hiện một tia không khỏi khí tức, đây chính là một ít tia hỗn độn chi lực, đang bị kim đan hấp thu một đoạn sau khi còn sót lại rất nhiều tích trữ ở Phong Dật trong cơ thể. Vào đúng lúc này, hỗn độn chi lực xuất hiện lần nữa. Phong Dật lập tức cảm nhận được nguồn sức mạnh này. Tuy rằng không biết nguồn sức mạnh này là từ đâu tới, bất quá Phong Dật lập tức điều động nguồn sức mạnh này cùng trong cơ thể chính mình khổng lồ nguyên lực hỗn hợp lại cùng nhau, hung hăng đánh về kim đan của mình. Oành! Đùng! Răng rắc! Rốt cục ở nguồn sức mạnh này gia nhập xuống, Phong Dật oanh kích kim đan phát sinh một tiếng vang giòn, trên kim đan xuất hiện vết rách. Phong Dật lập tức điều động nguồn sức mạnh này lần thứ hai oanh kích. Thình thịch oành, răng rắc, liên tiếp mấy lần kim đan rốt cuộc không chống chịu được Phong Dật oanh kích, bành nhưng vỡ vụn, hóa thành vô số kim đan mảnh vỡ phân tán ở Phong Dật trong cơ thể. Phốc, Phong Dật trực tiếp phun ra một cái nhiệt huyết, sắc mặt trắng bệch, tự mảnh vàng vụn đan tuyệt đối là một cái thống khổ thời điểm, nếu như là bình thường tu sĩ thì cũng thôi đi, bọn họ kim đan ẩn chứa sức mạnh hết sức bạc nhược. Có thể là Phong Dật kim đan chính là hoàn mỹ hỗn độn kim đan, vô cùng cường đại, vỡ vụn sinh ra sức mạnh khổng lồ để Phong Dật bị nội thương rất nghiêm trọng. Thế nhưng ngưng tụ Nguyên Anh không thể ngừng, không phải nói không có lần nữa, mà là Phong Dật đã đợi không kịp, hắn muốn đột phá, hắn muốn trở thành cường giả tuyệt thế, hắn muốn tìm về Vân Mộng Kỳ. Kim đan mảnh vỡ ở Phong Dật trong cơ thể không ngừng hóa tan. Hóa thành từng đạo khổng lồ nguyên lực, Phong Dật lập tức đem này từng luồng khổng lồ nguyên lực cùng sức mạnh của chính mình dung hợp theo thân thể của chính mình mỗi một góc thời gian dần qua hội tụ. Vào đúng lúc này, Phong giật trong cơ thể lại chia làm bốn nguồn sức mạnh, một luồng đến từ chính phong giật tự thân sức mạnh, một luồng đến từ chính chiêm tinh tước sức mạnh, một luồng đến từ chính tiên tiểu sức mạnh, cuối cùng một luồng đến từ chính hỗn độn chi lực. Này bốn nguồn sức mạnh không ngừng ở phong giật trong cơ thể tứ ngược, không ngừng phá hoại phong giật trong cơ thể sinh cơ, bất luận phong giật làm sao áp chế, đều không thể đưa đến bất cứ hiệu quả nào, thậm chí có thể nói này bốn nguồn sức mạnh đang điên cuồng từng bước xâm chiếm đối phương, dường như phải đem đối phương cắn nuốt. Này bốn nguồn sức mạnh đại chiến kéo dài đến nửa khắc đồng hồ mới đình chỉ, bọn họ người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng phân biệt hối tụ ở phong giật tứ chi. Làm theo ý mình, bất luận phong giật làm sao điều động hội tụ, chính là chưa từng di động mảy may, dường như bọn họ không nhưng có ý chí của chính mình, còn bài xích lẫn nhau giống như vậy, đem đối phương đều chỉ vào một góc. Vô liêm sỉ. Phong giật trong lòng tức giận mắng một tiếng, có thể nhưng là chuyện vô bổ, ngay khi phong giật không có biện pháp chút nào sắp. Một nói hào quang màu vàng ấm ở kỳ thể nội xuất hiện, đạo hào quang này dường như không thuộc về bất kỳ lực lượng nào, một mình đi tới phong giật trong cơ thể trung gian, tạo thành một cái màu vàng chùm sáng. Một cổ vô hình lực hút ở kim sắc quang đoàn bên trong xuất hiện, cái kia bốn cấu người này cũng không thể làm gì được người kia, sức mạnh cư nhiên bị dẫn dắt hút vào kim sắc quang đoàn bên trong. Ở kim sắc quang đoàn nhu hợp dưới, bốn nguồn sức mạnh lại bắt đầu thời gian dần qua hội tụ đan dệt, cuối cùng vặn trở thành một nguồn sức mạnh. Giờ khắc này phong giật lần thứ hai điều động bị kim sắc quang đoàn hấp thu chuyển thành sức mạnh, đừng nói còn thật sự có thể điều động. Không nói hai lời, lập tức đem nguồn sức mạnh này cùng kim sắc quang đoàn không ngừng áp xúc ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái tiểu nhân vậy Nguyên Anh. Này người Nguyên Anh bộ dạng cùng phong giật giống nhau như đúc, ầm. Có thể nhưng vào lúc này, phong giật trong cơ thể bỗng nhiên lần thứ hai lao ra một tia hỗn độn chi lực, nguồn sức mạnh này xuất hiện trực tiếp phá vỡ vốn có bình tĩnh, đem màu vàng kia trùm sáng vọt thẳng bạo. Phốc. Phong giật trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nguồn sức mạnh này nổ tung dưới. Phong giật nguyên bản là bị thương thân thể lần thứ hai tổn thương càng thêm tổn thương, thế nhưng bây giờ là thời khắc trọng yếu, nếu như mình không thể ngưng tụ Nguyên Anh, e sợ kết cục của chính mình sẽ không theo những tu sĩ khác như thế, mà là sẽ chết rất thê thảm. Nhưng là bất luận phong giật cố gắng thế nào, cũng không cách nào đem nguồn sức mạnh này lần thứ hai hội tụ. Ngay khi phong giật không có biện pháp chút nào dưới, một đạo lục sắc sinh cơ xuất hiện trong nháy mắt đem chút nổ nát sức mạnh trói lại, gắt gao tụ hợp lại một nơi, liền ngay cả một ít tia hỗn độn chi lực cũng không ngoại lệ. Cho ta ngừng. Phong giật hét lớn một tiếng, rốt cuộc ở đằng kia tinh hoa sinh mệnh, một chi bản nguyên hiệp trở xuống, phong giật lần thứ hai đem chính mình Nguyên Anh ngưng tụ mà thành. Lúc này phong giật quanh thân lấp lóe năm vệt sáng, không đúng, là sáu vệt sáng theo thứ tự là đỏ, lục, bạch, hôi, kim, tím. Nhưng vào lúc này, bầu trời một tiếng nổ vang, một đạo độ lớn bằng vải nước kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào vừa ngưng tụ Nguyên Anh phong giật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Nguyên Anh thành lôi kiếp hiện. Màu đỏ đại biểu là chiêm tinh tước suốt đời tinh hoa, màu xanh lục là một chi bản nguyên, bạch là cái kia chưa luyện hóa một giọt tiên tửu, hôi là một ít tia hỗn độn chi khí, kim là liên hoa tỏa thai hóa tan sức mạnh, còn có màu tím kia là tự thân sức mạnh. Đồng dạng ở phong giật trong cơ thể Nguyên Anh cũng là sáu màu đại diện cho sáu loại sức mạnh tinh hoa, có thể nói phong giật ngưng tụ Nguyên Anh là một lục sắc Nguyên Anh chưa từng có mạnh mẽ, thời khắc này hắn có thể đủ phát huy được sức mạnh tuyệt đối không chỉ gấp trăm lần, thậm chí là đạt đến 200 lần trình độ kinh khủng. Nhưng vào lúc này, bầu trời một đạo nổ vang truyền vào phong giật lỗ tai, chỉ thấy bầu trời lôi vân bao phủ mấy chục dặm bên trong phạm vi. Hắc áp áp lôi vân dường như muốn cùng đại địa đụng vào nhau giống như vậy, ngay khi phong giật đỉnh đầu không đủ trăm trượng cự ly. Phong giật trong lòng kinh hãi, Lúc này hắn bị thương hết sức nghiêm trọng, mãnh liệt như vậy lôi kiếp, hắn căn bản là chống lại không được. Trong nháy mắt, phong giật liền vọt vào thiên hoa lúc trước lưu lại bảo vệ trong cấm chế, bằng thùng nước kiếp lôi trong nháy mắt liền đánh vào vòng bảo vệ bên trên. Chỉ thấy vòng bảo vệ xuất hiện một cái giường như gợn nước vậy dập dờn, lại đã ngăn được lần này lôi kiếp oanh kích. Phong giật nhổ một bài nước miếng chọc khí, trong lòng xem như là yên tâm lại, bất quá xong việc đều phải dựa vào chính mình, coi như lôi kiếp bị cản lại, phong giật hay là muốn khôi phục thương thế của chính mình. Lập tức đã uống mấy viên đan dược chữa trị vết thương, vận chuyển đạo tâm quyết cùng thần hồn quyết, phong giật bắt đầu khôi phục thương thế của chính mình. Khoảng thời gian này phong giật đan dược chữa trị vết thương cùng khôi phục đan dược cũng tiêu hao không ít. Còn dư lại số lượng đã không nhiều, phong giật dự định lần này lôi kiếp qua đi kỷ yếu ở đây luyện chế một ít. Sầm sầm sầm sầm ầm. Trên bầu trời lôi kiếp dường như nổi giận giống như vậy, điên cuồng công kích tới bảo vệ phong giật vòng bảo vệ, ước chừng qua nửa canh giờ đều không có đình chỉ, hơn nữa bầu trời lôi kiếp dường như căn bản không có tiêu tán dấu hiệu. Phong giật mở hai mắt ra, chau mày. Lúc này thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, có thể là lôi kiếp tại sao vẫn không có biến mất đây? Tiểu tử, e sợ cái này lôi kiếp ngươi nhất định phải chính mình tiếp nhận rồi, ta đã tính qua, cái này lôi kiếp đã đánh xuống mấy trăm đạo kiếp lôi, chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng mạnh mẽ hơn mà bắt đầu. Nếu như ngươi không đi ra ngoài nghênh tiếp, e sợ cả đời này đều không thể lúc này rời đi thôi rồi. Nghe được ngư phi tử, phong giật chân mày nhíu càng chặt, đặc biệt là ngư phi tử lại nói thêm một câu, để phong giật không thể không nghênh tiếp hiện thực. Cổ lão nói rồi, cái này lôi kiếp là lục cửu thiên lôi kiếp, ứng kiếp người nhất định phải tự mình chịu đựng, bằng không kiếp lôi uy lực sẽ càng lúc càng lớn, bất luận ngươi núp ở chỗ nào đều chỉ có một hậu quả, cái kia chính là hủy diệt. Một bóng người phóng lên trời, chính là nghe đến phía sau câu nói này phong giật, dường như biết phong giật đi ra một nửa, bầu trời lôi kiếp lại ngừng lại, lôi vân không ngừng lan lộn, từ trước hắc áp áp màu sắc đã biến thành bây giờ màu tím. Phong giật sắc mặt biến đổi lớn, hắn còn nhớ trước vượt qua kim đan kiếp thời điểm, cuối cùng cái kia mấy đạo kiếp lôi chính là màu tím, uy lực cực lớn, có thể thời khắc này, lôi kiếp lại trực tiếp đã biến thành màu tím. Ầm. Trong thiên địa một tiếng nổ vang, một đạo to bằng cánh tay màu tím kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào phong giật đỉnh đầu tới, tuy rằng kiếp lôi biến nhỏ rồi, có thể là uy lực nhưng gia tăng rồi mấy lần không thôi. Nếu như ngươi diệt ta, ta tất diệt ngươi ở đây trước tiên. Phong giật vẫn bầu trời, nổi giận gầm lên một tiếng rung thiên địa, trong nháy mắt, màu tím kiếp lôi liền rơi xuống phong giật đỉnh đầu. Phong giật cũng không có chống lại, mà là chịu đựng, hắn muốn rèn luyện mình bất diệt thể, hắn muốn đem chính mình bất diệt thể tiến thêm một bước. Một cái run rẩy, phong giật toàn thân đều bị này đạo kiếp lôi gột rửa một lần, thời khắc này phong giật có thể cảm giác, mình mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy, vô số thật nhỏ kiếp lôi hạt tròn lưu lại khi hắn trong tế bào, hắn có thể đủ cảm giác, mình bất diệt thể lần thứ hai tinh tiến một tia. Một đảo, hai đảo, ba đảo. Nửa khắc đồng hồ sau khi, phong giật máu me đầy người, sắc mặt trắng bịch, tuy rằng vô cùng chật vật, nhưng thần thái sáng láng trải qua 36 đạo kiếp lôi gột rửa, phong giật bất diệt thể rốt cuộc đột phá đến luyện linh cảnh giới đỉnh phong, tin tưởng đi ngang qua không lâu, là có thể thành công đột phá đến luyện hồn cảnh giới. 36 đạo kiếp lôi phong giật không có phản kháng chút nào. Hắn trước sau đều ở đây mạnh mẽ chống đỡ, cũng có thể nói là ở đòi lấy kiếp lôi bên trong tinh hoa đến rèn luyện thân thể của chính mình bã. Hắn làm được, hắn hiện tại cần chính là cường lực một đòn để cho mình bất diệt thể đột phá. Nguyên anh kiếp, không đơn thuần là thân thể ứng kiếp, nguyên anh cũng phải ứng kiếp. Phong giật trùng thiên gào thét, lập tức. Một cái chỉ lớn chừng quả đấm nguyên anh chạy ra khỏi hắn tử phủ, đi tới đỉnh đầu của hắn, bầu trời lôi kiếp dường như nổi giận giống như vậy, ầm ầm rơi hạ một đạo kiếp lôi. Phong giật nguyên anh không có ở chờ đợi, mà là xuất kích, một luồng ưng kích trường không khí thế của trong nháy mắt từ Phong Giật Nguyên Anh thân mình bộc phát ra, một đạo hồng sắc sương mù bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ ở Phong Giật Nguyên Anh đỉnh đầu. Ầm. Màu tím kiếp lôi trực tiếp đánh vào màu đỏ sương mù, suýt chút nữa đem màu đỏ sương mù đánh tan, bất quá tại đây nói lôi kiếp dưới, màu đỏ sương mù rõ ràng ngưng thật rất nhiều, lại đang chịu đựng một đạo kiếp lôi sau khi, Phong Giật lập tức đem màu đỏ sương mù thu hồi trong nguyên anh thay vào đó nhưng là màu xanh biếc sương mù, chính là một chi bản nguyên hóa thành. Như vậy lần này, Phong Giật lại đã nhận lấy 12 đạo kiếp lôi, đem chính mình tạo thành nguyên anh 6 cố lực lượng tất cả đều đã luyện hóa được một lần, khi lại một lần nữa hội tụ ở trong nguyên anh lúc càng thêm ngưng tụ càng thêm cường hãn. Vẫn chưa xong. Phong Giật hét lớn một tiếng. Nguyên Anh lập tức đón nhận kế tiếp một đạo kiếp lôi, trong nháy mắt kiếp lôi liền đánh vào liễu Nguyên Anh bên trong, Nguyên Anh trong nháy mắt phun ra một cái Nguyên Anh máu, phun ra này ngụm máu tươi lại đã bao hàm 6 màu. Lần này, suýt chút nữa đem Phong Giật Nguyên Anh cho đánh thành cho cặn, bất quá cũng may, Phong Giật đỉnh đi, tuy rằng hắn Nguyên Anh có chút tán loạn, cũng có chút suy yếu, nhưng cũng càng thêm ngưng tụ. Lục đạo sức mạnh khổng lồ cũng càng thêm dung hợp. Một đạo độn quang, Phong Giật Nguyên Anh liền vọt vào thân thể mình tử phủ bên trong. Sau một khắc, Phong Giật ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách đều truyền đến sức mạnh khổng lồ. Một quyền trực tiếp oanh thượng thứ 50 đạo kiếp lôi. Kiếp lôi ở Phong Giật cú đấm này dưới ầm ầm nổ tan, văng tứ phía tiêu tan ở bên trong trời đất. Lại là mấy quyền đạo thứ 51, 52 đạo, 53 đạo kiếp lôi cũng đều ầm ầm tiêu tan, có thể là Phong Giật nhưng càng chiến càng hăng, hoàn toàn không đem kiếp lôi để vào trong mắt. Lục cửu thiên lôi kiếp đại diện cho 54 đạo kiếp lôi, một viên đạo kiếp lôi đều vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là phía sau mấy đạo kiếp lôi càng là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, thậm chí cường đại rồi mấy lần. Nhưng là Phong Giật ngưng kết thành Nguyên Anh sau khi 200 lần sức chiến đấu không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cho dù là hiện tại, Phong Giật đối mặt anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ, không cần ngư phi tử ra tay, cũng đem ung dung ứng đối. Nhưng là cuối cùng một đạo lôi kiếp chậm chạp chưa từng hạ xuống, điều này làm cho Phong Giật hơi nghi hoặc một chút. Chính là ngư phi tử cũng cảm nhận được bất ngờ, chỉ có cổ tiền bối lộ ra một bộ nụ cười có vẻ dáng vẻ rất thần bí. Cổ lão, lẽ nào cuối cùng một đạo lôi kiếp vô cùng mạnh mẽ hay sao? Ngư phi tử nghi ngờ hỏi, hắn tuy rằng bị qua lôi kiếp, có thể là dù sao cũng là đại kiếp nạn chuyện sau đó rồi, vì lẽ đó lôi kiếp căn bản không phải rất cường đại, hơn nữa hắn cũng không có bị qua Phong Giật như vậy lôi kiếp. Phong Giật lôi kiếp rõ ràng cùng hiện thế lôi kiếp không giống. Nói mạnh mẽ cũng là rất cường đại, nói không cường đại cũng rất là mạnh mẽ, cụ thể ngươi liền nhìn kỹ là tốt rồi, hy vọng tên tiểu tử này không nên xuất hiện cái gì bất ngờ mới tốt. Cổ tiền bối một bộ thần bí khó lường bộ dạng để ngư phi tử vò đầu bứt tai, thậm chí trong lòng đã tại nguyện rủa cổ tiền bối, thậm chí ngay cả 18 bối tổ tông đều mang tới. Không có cách nào, cổ tiền bối không nói, ngư phi tử căn bản là không đoán ra được, dù sao Phong Giật thừa nhận lôi kiếp là hiện thế lần thứ nhất, cũng có thể nói là hiện thế người thứ nhất, muốn hiểu rõ, chỉ có thể chờ đợi Phong Giật chịu đựng cuối cùng này một đạo kiếp lôi. Bầu trời lôi vân không ngừng cuồn cuộn, màu tím lôi vân lại từ từ trở nên trắng. Một ít tia ánh sáng trắng lại đều chiếu sáng cả vùng bởi vì bầu trời đã hiện ra hắc, lúc này là vào lúc canh ba. Phong Giật cau mày nhìn chằm chằm đỉnh đầu kiếp vân, đem thân thể của chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, khí thế thì lại không ngừng kéo lên, sức mạnh khổng lồ không ngừng ở Phong Giật song quyền bên trong hội tụ. Cuối cùng này một đạo kiếp lôi, Phong Giật phải cho lôi kiếp một cái to lớn lễ ra mắt. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có quên lần đó thấy cái kia phá không đi kim quang. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần đánh tan đạo này kiếp lôi, Phong Giật sẽ xông thẳng kiếp vân bên trên cướp đoạt cái kia phá không đi kim quang, đây tuyệt đối là bảo bối. Rốt cục bầu trời kiếp vân ập ồ xong xuôi, đang không ngừng lấp lóe dưới, một vệt màu trắng kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, vọt thẳng hướng về phía Phong Dật đỉnh đầu. Cho ta tán. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền cùng đi đánh ra, thậm chí hắn đều trực tiếp bay người lên, nghênh hướng cái kia vệt màu trắng kiếp lôi, đang song quyền cùng kiếp lôi va chạm một khắc đó. Phong Dật trực tiếp sửng sốt một chút, theo liền thấy màu trắng kiếp lôi xuyên qua quả đấm của hắn trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của hắn. Sau một khắc Phong Dật liền trực đính đính đỉnh ở giữa không trung, cả người đều đã mất đi ý thức. Màu trắng kiếp lôi lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở Phong Dật biển ý thức bầu trời, chỉ có điều màu trắng kiếp lôi cũng không có đánh xuống đến, mà là đang biển ý thức bầu trời trôi nổi. Một đạo thần thức bóng mờ biến ảo ra, chính là Phong Dật. Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn mình chằm chằm biển ý thức bầu trời màu trắng kiếp lôi, trong lòng tràn đầy không cách nào tin tưởng, cuối cùng này một đạo kiếp lôi vì sao lại chém vào ấp của mình đây. Nhưng là sau một khắc, Phong Dật liền hiểu được, bởi vì cái kia màu trắng kiếp lôi lập tức phân ra vô số đạo thật nhỏ kiếp lôi, phân tán ở biển ý thức bầu trời, đem Phong Dật toàn bộ biển ý thức đều bao phủ lại. Phúc, này đạo kiếp lôi lại là công kích biển ý thức. Phong Dật mắng to một tiếng, lập tức hóa thành vô số đạo thân ảnh hướng về ấp của mình phóng đi, nhưng mà trên thức hải màu trắng kiếp lôi rốt cuộc không hề khuyết tán, đồng thời rơi về phía Phong Dật biển ý thức. Sầm sầm sầm sầm ầm. Vô số đạo màu trắng bé nhỏ kiếp lôi, vô số thần thức hóa thành Phong Dật bóng người, song phương không ngừng va chạm, không ngừng phát sinh từng tiếng nổ vang, suýt chút nữa đem Phong Dật đánh ngất. Nhưng là Phong Dật cuối cùng là chậm một bước, hắn chỉ chặn lại 8 phần 10 màu trắng kiếp lôi, còn dư lại 2 phần 10 vẫn là đánh vào Phong Dật trong ấp. Từng đạo màu trắng hồ quang không ngừng khuyết tán, mỗi khuyết tán một phần là có thể nhìn thấy Phong Dật biển ý thức thu nhỏ lại một phần. Phong Dật kinh hãi, lập tức xông lên trên, tiếp tục như vậy, ấp của mình không phải bị cướp lôi oanh thành cho tàn không thể. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178: Diệt thần kiếp lôi. Phong Dật kinh hãi, tỏ rõ vẻ thần sắc sợ hãi xông về cái kia màu trắng hồ quang, nếu như không đi chống lại, ấp của mình tuyệt đối sẽ bị màu trắng hồ quang đánh thành cho cặn. Phong Dật hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng này một đạo kiếp lôi lại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa cuối cùng một đạo lôi kiếp lại là công kích biển ý thức. Nhìn chằm chằm không ngừng nuốt chửng chính mình biển ý thức màu trắng kiếp lôi, Phong Dật chuyển động tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là mấy trăm đạo bóng người, hắn nhất định phải ở màu trắng kiếp lôi đem ấp của mình toàn bộ hóa thành cho tàn trước, đem năng lượng tiêu hao hết, bằng không mình coi như không chết cũng sắp trở thành xác chết di động hoặc là bị người chiếm cứ thân thể của chính mình. Cho ta diệt. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền hung hăng đập về phía màu trắng kiếp lôi điện hồ, trong nháy mắt. Mấy trăm đạo bóng người đều là như thế, đem quả đấm của chính mình đập về phía hồ quang. Bùm bùm. Thình thịch oành. Từng trận tiếng nổ ở Phong Dật trong đầu nổ vang, mấy trăm thần thức bóng mờ toàn bộ hóa thành cho tàn, bất quá màu trắng kiếp lôi sinh ra hồ quang cũng tiêu tán không ít, nuốt chửng Phong Dật biển ý thức tốc độ cũng chậm chậm đang yếu bớt, tuy rằng như vậy tốc độ cắn nuốt vẫn như cũ rất nhanh. 2 phần 10, 3 phần 10. Khi Phong Dật biển ý thức bị màu trắng kiếp lôi hồ quang cắn nuốt 3 phần 10 thời gian, Phong Dật thần thức hóa thành mấy vạn đạo bóng mờ toàn bộ bị hóa thành cho tàn. Lúc này Phong Dật sắc mặt trắng bệch, thân thể đang ở run rẩy không ngừng, thần thức bị hóa thành cho tàn cảm giác thật làm cho không người nào có thể chịu đựng, có thể Phong Dật sưởng sốt không nói tiếng nào, đầy người vạt áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, gò má mồ hôi đã bắt đầu hội tụ ra từng cái dòng suối nhỏ. 4 phần 10, 5 phần 10. Phong Dật biển ý thức nguyên bản đủ có mấy chục vạn trượng khoảng cách, nhưng bây giờ nhưng chỉ còn dư lại một nửa. Này nếu như cho người bình thường đã sớm đã phát điên, thế nhưng Phong Dật vẫn còn ở kiên trì, dù cho cuối cùng chỉ còn dư lại một tơ thần thức, đối với hắn mà nói cũng là kết quả rất tốt, đây là Phong Dật lúc này trong lòng hy vọng xa vời duy nhất. 6 phần 10, 7 phần 10, 8 phần 10. Màu trắng kiếp lôi điện hồ ở Phong Giật điên cuồng ngăn chặn xuống, rốt cuộc bắt đầu chậm lại tốc độ cắn nuốt. Không chỉ như thế, Phong Giật nhìn thấy cái kia màu trắng kiếp lôi lại có tán loạn dấu hiệu. Thần hồn quyết. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, thần hồn quyết trong nháy mắt bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng, đem ấp của hắn toàn bộ ánh trở thành màu vàng ấm. Cường linh thuật. Kim quang lần thứ hai tăng vọt mấy vạn tấm, Phong Giật rốt cuộc lấy ra tất cả áp chủ bài, bắt đầu điên cuồng ngăn chặn cái kia màu trắng kiếp lôi, diệt linh quyền hung hăng đập tới. Ầm. Vệt trắng cùng kim quang lẫn nhau giao nhau. Dường như hai con hung thú đang không ngừng cắn xé, muốn nuốt chửng đối phương. Kim quang bao phủ vệt trắng, lại bị vệt trắng đâm thủng. Vệt trắng bao trùm kim quang, lại bị kim quang đột phá. Thời khắc này, Phong Giật cùng màu trắng kiếp lôi đấu cái kẻ tám lạng người nửa cân, mà ấp của hắn nhưng đã trở thành song phương chiến trường. Ở vệt trắng cùng kim quang không ngừng tàn phá xuống, Phong Giật biển ý thức lần thứ hai hỏng mất một thành, nguyên bản mấy trăm ngàn trượng khoảng cách biển ý thức chỉ còn dư lại không đủ vạn trượng, có thể thấy này màu trắng kiếp lôi cường đại cỡ nào. Phong Giật ở cường linh thuật cùng thần hồn quyết dưới sự giúp đỡ, rốt cuộc đem màu trắng kiếp lôi chắn biển ý thức bên ngoài, có thể là màu trắng kiếp lôi dường như rồi bâu lấy mật giống như vậy, không ngừng công kích Phong Giật bày ra phòng ngự. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể đem hoàn toàn tiêu diệt cái này màu trắng kiếp lôi? Nhìn chằm chằm màu trắng kiếp lôi một ít bộ muốn triệt để tiêu diệt bộ dáng của mình, Phong Giật trong lòng hết sức phẫn nộ. Thời khắc này Phong Giật hoàn toàn đã mất đi lý trí, nếu ban ngày muốn tiêu diệt ta, vậy ta liền muốn phá thiên. Ngươi không phải là muốn hủy diệt mà, vậy thì hủy diệt. Bỗng nhiên, Phong Giật có chừng thần thức hóa thành một con thôn thiên thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra một bộ kinh người răng nanh, hung hăng nuốt hướng về phía cái kia duy nhất một tia màu trắng kiếp lôi. Trong nháy mắt, Phong Giật thân thể bắt đầu tan vỡ, dường như trong cơ thể huyết nhục đã khô héo giống như vậy, hóa thành từng mảng mảnh vỡ trôi về bên trong đất trời. Thời khắc này, Phong Giật thân thể rốt cuộc không chống chịu được, bắt đầu hỏng mất. Bị Phong Giật nuốt chửng màu trắng kiếp lôi dường như một con nhím giống như vậy, đem Phong Giật thân thể đâm ra vô số cái lỗ thủng, đặc biệt là hai mắt đâm ra vệt trắng càng là khủng bố. Kiền khôn tá pháp, sinh mệnh không cuối cùng, một chi bản nguyên, vô hạn sống lại. Không biết tại sao, Phong Giật trong đầu lại xuất hiện như vậy một đoạn khẩu quyết, theo liền thấy Phong Giật cái kia hỏng mất thân thể lại bắt đầu thời gian dần qua sống lại. Mắt trần có thể thấy thịt lồi ở một mảnh lục mang bên dưới điên cuồng sinh sôi. Vừa là hủy diệt, vừa là sống lại, hai người dường như giữ vững một loại kỳ diệu cân bằng, để Phong Giật có thể lấy loại này đối lập với nhau hình thái còn sống ở thế gian. Không thể tiếp tục như vậy, coi như là thân thể có thể vô hạn sống lại, nhưng là nếu như vậy, chính mình cái gì cũng không làm được, liền được lắm xác chết di động giống như vậy, không được. Mình còn có thù lớn chưa trả, không thể như vậy vô tật mà chấm dứt. Phong, Phong, Phong. Phong Giật đột nhiên hai tay không ngừng ở biến ảo pháp quyết, từng đạo mảnh loại nhỏ cấm chế sợi tơ bắt đầu quấn quanh lấy thân thể của hắn. Phong Giật đem chính mình hiểu biết cấm pháp toàn bộ dùng tới, chuẩn bị phong ấm thân thể của chính mình. Không, nói chuẩn xác là phong ấm trong thân thể của mình cái kia một vệt màu trắng kiếp lôi. Hắn phải đem màu trắng kiếp lôi phong ấm, đây tuyệt đối là bất luận người nào không cách nào tưởng tượng sự tình, chính là Ngư Phi Tử cùng cổ tiền bối cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy người và sự việc. Lôi kiếp, tu sĩ thậm chí là tiên nhân, biện pháp duy nhất chính là chịu đựng, chỉ muốn thừa nhận ở, vậy thì một bước lên trời thành tựu vô thượng đại đạo, không chịu nổi. Thì lại chính là một cái thân tử đạo tiêu, có thể là Phong Giật lại ở phong ấm. Bọn họ xưa nay nghe nói qua kiếp lôi có thể phong ấm. Vô số đạo cấm chế sợi tơ một vòng lại một vòng đem Phong Giật thân thể quấn quanh, mãi đến tận Phong Giật thân thể hoàn toàn bị những cấm chế này sợi tơ bao vây ở bên trong, dường như một con thiền kén. Nhưng là Phong Giật vẫn không có kết thúc, hai tay vẫn còn đang không ngừng ngắt lấy pháp quyết. Ước chừng qua mấy canh giờ, Phong Giật lúc này mới dừng lại, Lúc này quấn quanh ở hắn cấm chế trên người có tới 108,000 nói. Bằng vào ta thân thể, hóa thành phong đài, màu trắng kiếp lôi cho ta phong. Trong nháy mắt quấn quanh ở phong giật thân thể ra cái kia 108,000 nói cấm pháp sợi tơ lại đã biến thành hư huyễn trạng thái. Theo hung hăng nắm chặt phong giật bên trong thân thể, tốc độ thập phân cấp tốc, chẳng ra gì chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi. Lúc này phong giật toàn thân đều tỏa ra từng đạo chói mắt kim quang, vệt trắng từ từ biến mất, mà lúc này phong giật trong ấp bao phủ toàn bộ biển ý thức cấm chế xuất hiện. Cấm chế này có tới 108,000 nói mục tiêu chính là cái kia màu trắng kiếp lôi. Màu trắng kiếp lôi bỗng nhiên nhảy lên, có thể là ở phong giật thần thức hóa thành bên trong thân thể căn bản là không có cách chạy trốn. Trong nháy mắt, 108,000 nói cấm pháp liền nắm chặt phong giật trong ấp, đem phong giật thần thức hóa thành thân thể bao quát cái kia màu trắng lôi kiếp đều cho phong ấm tại biển ý thức một góc. Bất quá, ngay khi phong ấm kết thành một khắc đó, một đạo thập phân nhỏ yếu thần thức chui ra trong nháy mắt bám vào trong ấp bắt đầu ngủ đông. Ngư phi tử trước sau ở hỗn độn châu bên trong quan vọng phong giật độ kiếp. Khi thấy phong giật lại đánh ra 108,000 lớp cấm chế đem chính mình một thành thần thức cùng màu trắng lôi kiếp cùng đi phong ấm thời điểm, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì phong giật không đơn thuần là này một thành thần thức cùng màu trắng kiếp lôi, còn có một nhúm nhỏ một chi bản nguyên. Hiện tại màu trắng kiếp lôi, phong giật một thành thần thức cùng một nhúm nhỏ một chi bản nguyên hoàn toàn bị phong ấm, để ngư phi tử cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, cho dù là cổ tiền bối cũng không cách nào phát hiện chút nào. Thế nhưng ngư phi tử biết, phong ấm đó địa phương đem sẽ trở thành một vĩnh viễn luân hồi, nuốt chửng, phá diệt, sống lại, hay là ở tương lai đồng nhất cái phong ấm sẽ làm phong giật phát sinh biến hóa long trời lở đất. Diệt thần kiếp lôi. Không nghĩ tới tên tiểu tử này lại dùng biện pháp như thế phong ấm lên, mà phong ấm diệt thần kiếp lôi hai loại điều kiện thiếu một thứ cũng không được, hắn nhưng làm được. Cổ tiền bối híp hai mắt trên mặt hiện lên một nụ cười vui mừng. Nói rằng, ngư phi tử nghe ngược lại tỏ rõ vẻ kinh hãi vẻ mặt, diệt thần kiếp lôi. Từ cái kia lúc thiên địa sơ khai liền lưu truyền tới nay, nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện diệt thần kiếp lôi. Cổ lão, ngươi không phải là ở làm ta sợ chứ? Ngư phi tử trợn to mắt, đầy thì không cách nào tin tưởng mà hỏi. Cổ tiền bối nhìn ngư phi tử một chút. Sách cổ ghi chép, kiếp lôi thành màu trắng, không tổn thương thân thể, không cần thiết đạo chủng chuyên hóa biển ý thức, chính là diệt thần kiếp lôi. Từ xưa tương truyền, diệt thần kiếp lôi ở lúc thiên địa sơ khai chỉ xuất hiện một lần, chính là bàn cổ đại thần phá tan hỗn độn thời gian, cái này cũng là bàn cổ sau đó vì sao bỏ mình nguyên nhân. Xem phong giật kiếp lôi cũng là như thế, 89 phần 10 chính là diệt thần kiếp lôi rồi, chỉ có điều ta cũng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi, không dám xác định. Diệt thần kiếp lôi, thấy thần diệt thần, gặp tiên diệt tiên, đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết. Không nghĩ tới chính mình lại có may mắn nhìn thấy, hơn nữa còn là ở một cách vừa đột phá đến nguyên anh kỳ tu sĩ trên người nhìn thấy, này đã hoàn toàn lật đổ ý nghĩ của chính mình, ngư phi tử kinh ngạc trong lòng nghĩ đến. Tên tiểu tử này tương lai dù sao trùng thiên hóa long, chỉ có điều ngươi ta trước sau như vậy trợ giúp hắn, sẽ gây trở ngại con đường của hắn, nếu như chuyện lần này xong xuôi, ta xem ngươi ta còn là độn thiên đi đi. Cổ tiền bối nói, lần thứ hai về tới mình cây giống trước mặt của, bảo vệ mình một ít cây tân sinh, ở gấp 10 lần thời gian ra đời dài, nguyên bản ở sau đó cao một thước cây giống đã sớm trưởng thành mấy trượng khoảng cách đại thụ, chỉ có điều ở cổ tiền bối trong mắt vẫn là một viên mới xanh cây giống. Ngư phi tử nghe được cổ tiền bối, khuôn mặt lộ ra một chút hiểu ra nụ cười, chỉ nghe nhàn nhạt nói. Đúng vậy a. Ưng non cũng không thể ở cha mẹ dưới cánh chim sinh trưởng, bằng không làm sao một bước lên trời. Lần này xong việc thật sự của chúng ta cần phải đi, bất quá trước khi đi, vẫn còn cần đưa tên tiểu tử này một món lễ vật. Ngư phi tử nói xong, tương tự không còn quan tâm phong giật, bây giờ phong giật chỉ cần tỉnh lại, Dùng thiên lam thảo, hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tới rồi lúc đó, chỉ cần khi tìm thấy một viên bạch ngọc liên ngẫu, mình cũng có thể đúc lại chân thân. Lại nói phong giật ở phong ấm diệt thần kiếp lôi sau khi cái kia chạy ra một tơ thần thức, đúng là hắn duy nhất thần thức, bất quá không chạy ra một tơ thần thức, vậy hắn liền muốn biến thành một kẻ ngu ngốc rồi, hắn cũng không muốn như vậy. Không biết quá khứ bao lâu, phong giật này tơ thần thức tỉnh táo lại, trước tiên chính là lấy ra vài cây thiên lam thảo dùng theo bắt đầu vận chuyển thần hồn quyết khôi phục thần thức của mình. Một thành, 2/10, 3/10. Ở đã uống thứ 8 gốc cây thiên lam thảo thời điểm, phong giật biển ý thức lần thứ 2 khuyết trương lớn đến mấy trăm ngàn trượng, khôi phục được hợp thể kỳ đại viên mãn tu sĩ mới có thể có được biển ý thức. Bỗng nhiên, phong giật mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời kiếp vân kia đã sớm tiêu tan, chỉ nghe phong giật từ tốn nói. Sớm muộn cũng có một ngày, lão tử sẽ nuốt ngươi, tiêu diệt ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 179. Đen đuổi Đàm Viễn Chí. Nhìn như phong giật chỉ là độ kiếp, có thể là phong giật lần này độ kiếp ước chừng qua thời gian nửa tháng, mà ở trong thời gian nửa tháng này, Khai Thiên Tông mặc dù không nói là ngoại địch xâm nhập, ngã là một thời buổi rối loạn. Ngay khi phong giật rời đi ngày thứ hai, Khai Thiên bên ngoài tông đến rồi một cái miệng đầy mạo phao vô liêm sỉ tu sĩ. Người này tuy rằng miệng đầy nổi bong bóng, nhưng có chút hàm hậu. Tuy rằng vô liêm sỉ, người cũng không xấu. Người này chính là cùng phong giật cùng đi tiến vào đảo kia đường sông mà biến mất Đàm Viễn Chí. Lúc này Đàm Viễn Chí hai tay đã gửi tàn, không biết bị ai chém đứt, liền ngay cả một cái bắp đùi cũng biến mất không thấy, nghiễm nhiên chính là một vị độc lập kim vệ. Lại nói Đàm Viễn Chí ở biến mất sau khi bị truyền đưa đến một chỗ địa phương không người, nơi này rất là kỳ quái, dường như một tòa mê cung, lớn vô cùng, thần thức không cách nào xuyên thấu. Đàm Viễn Chí cũng thi triển phong thần trưởng, có thể một chút hiệu quả không có. Dường như những này vách tường đều thì không cách nào phá vỡ bảo bối, bất đắc dĩ, Đàm Viễn Chí chỉ có thể lựa chọn xông vào. Không thể không nói Đàm Viễn Chí người ngốc có ngốc phúc, trải qua 3 ngày, hắn lại theo một con đường đi ra mê cung, đi tới một chỗ đứng thẳng một vị bia đá địa phương. Bia đá lớn vô cùng, cao tới trăm trượng, chiều rộng có tới 50 trượng, ở phía trên bia đá rồng bay phượng múa điêu khắc 4 chữ lớn, mờ mịt tiên phủ. Nói đến Đàm Viễn Chí thật sự rất oan, liền ngay cả hắn đi tới Khai Sơn Tông thời điểm, hắn đều không có nghĩ rõ ràng tại sao chính mình sẽ như vậy oan. Thật sự, hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ một chưởng bia đá, có thể là cái này bia đá tự nhiên bị hắn một chưởng vỗ nát, hắn cũng không biết chính mình lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy rồi, phải biết. Cái này bia đá nhưng là có tới 10 trượng dày, đừng nói là hắn chính là hợp thể kỳ tu sĩ cũng đừng mơ một trượng vỗ toái. Có thể sự thực thắng hùng biện, bia đá nó chính là nát, hơn nữa là bị vỡ nát gãy xương. Nếu như bia đá nát cái này ngược lại cũng đúng không có gì, có thể là hỏi đề nằm ở chỗ này cái tự đại bia đá nát sau khi lại xuất hiện một vị hòn đá nhỏ bia. Bia đá chiều cao 10 trượng, chiều rộng 5 trượng. Dày 10 trượng, mặt trên vẫn như cũ có khắc rồng bay phượng múa 4 chữ lớn, mờ mịt tiên phủ. Lại nếu như chỉ là như vậy một cái bia đá vậy thì thôi, có thể là trên tấm bia đá còn có một hàng chữ nhỏ, nói là nhỏ, lại làm cho Đàm Viễn Chí nhìn rõ rõ ràng ràng. Xin mời lần thứ hai đánh nát vị này bia đá, bằng không ngươi đem vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Đàm Viễn Chí lúc đó liền trợn tròn mắt. Chính mình trêu ai dẻo ai, không phải là đập nát một vị bia đá mà còn để cho mình rơi vào cảnh khốn khó sao? Được rồi, đập đi, ngược lại đập nát có thể đi ra, xác thực, vị này bia đá cũng bị Đàm Viễn Chí đập nát rồi, có thể là để hắn lần thứ hai bể mất con ngươi chính là, lại xuất hiện một vị bia đá, giống nhau như đúc bia đá, giống nhau như đúc chữ, khác biệt duy nhất chính là bia đá lần thứ hai rút nhỏ gấp 10 lần. Trăm trượng, 10 trượng, 1 trượng, cuối cùng một thước, Đàm Viễn Chí đầy đủ đập nát 4 tôn bia đá, có thể là đập nát sau khi xuất hiện đệ ngũ tôn bia đá. Bia đá chỉ có một tấc cao, nửa tấc chiều rộng, lại như cũ có 10 trượng dày, lần này có thể coi là đem Đàm Viễn Chí cho chơi choáng váng. Vì này bia đá đừng nói đập nát rồi, coi như là có thể làm cho nó chấn động động đậy, đều hết sức gian nan. Mấy trăm trưởng sau khi Đàm Viễn Chí rốt cuộc buông tha cho, bất quá lòng hiếu kỳ của hắn rồi lại bị tô dẫn. Vòng quanh bia đá quay một vòng, rốt cuộc tại thạch bi mặt sau xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Có thể đến một bước này, có thể thấy ngươi chính là một cái ngu ngốc, bất quá có thể đến một bước này cũng coi như ngươi nghị lực kinh người. Tâm địa thiện lương, bằng không sẽ không tin tưởng trước tấm bia đá mặt. Nơi này thật là gọi mờ mịt tiên phủ, cũng xác thực đập không toái cái này bia đá liền không ra được, bất quá, ngươi nhưng có cơ hội trở thành mờ mịt tiên phủ chủ nhân. Hướng về bia đá nhỏ xuống máu tươi của ngươi, đang máu tươi đem bia đá hoàn toàn nhuộm đỏ thời điểm, ngươi là có thể trở thành mờ mịt tiên phủ chủ nhân. Trong nháy mắt, Đàm Viễn Chí liền kích động ngất đi. Sau khi tỉnh lại vẫn như cũ toàn thân run rẩy, kích động không thôi, bất quá cũng còn tốt, cũng không có ngất đi. Không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một cây truy thủ muốn cắt vỡ ngón tay của chính mình, làm sao biết một kích động, tay run một cái, lại cắt đứt chính mình ba ngón tay đầu, trong nháy mắt máu tươi như trụ, dâng trào ra. Đàm Viễn Chí lập tức đưa ngón tay hướng về bia đá, không lãng phí bất kỳ một giọt máu tươi. Ba ngón tay đầu a, loại này tự tàn phương thức nhưng chỉ là nhuộm hồng cả bia đá một khối nhỏ, nhẫn tâm dưới, Đàm Viễn Chí lần thứ hai chặt đứt hai đầu ngón tay, một phút sau khi, một bàn tay bị chém đứt, sau nửa canh giờ chính là một cánh tay. Sau một canh giờ một cái bắp đùi, hai canh giờ sau khi lại là một cánh tay, lúc này Đàm Viễn Chí sắc mặt trắng bệch, không có chút hồng hào. Liền ngay cả tóc đều có một tia hoa dâm, lúc này mới đem chọn cái bia đá nhuộm thành màu đỏ. Trong nháy mắt hào quang vạn trượng, trời ban điềm lành, Đàm Viễn Chí trước mặt của lại xuất hiện mấy hàng màu vàng đại tự. Nhìn thấy này mấy hàng chữ lớn, Đàm Viễn Chí lại lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết trực tiếp hôn mê, mà lúc này cũng chính là phong giật đám người bị bắn ra tiên phủ thời khắc. Muốn luyện thần công trước phải tự thiến. Không cần tự thiến cũng có thể thành công. Bản phủ tương đồng, không cần nhuộm đỏ. Bổ sung thần thức, liền có thể thành công. Tiên phủ bên trên biển rộng chính đang huyết chiến thời gian, Đàm Viễn Chí cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, trên mặt tái nhợt tràn đầy sắc mặt giận dữ, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể chịu rồi, bất quá Đàm Viễn Chí đã ở vui mừng, nếu như phía trên bia đá khắc chính là muốn luyện thần công trước phải tự thiến. Không cần tự thiến cũng có thể thành công, chính mình chẳng phải là đã. Không dám tưởng tượng, Đàm Viễn Chí lập tức đem thần thức của mình kéo dài tới trong tấm bia đá. Quả nhiên ở trong tấm bia đá thấy được một đoàn kim quang. Này đoàn kim quang bên trong bao vây lấy một mặt lệnh bài, Đàm Viễn Chí lập tức đem lệnh bài lấy ra. Khi trong tay hắn nắm lệnh bài trong nháy mắt, trong đầu lập tức xuất hiện vô số tin tức. Những tin tức này chính là mờ mịt tiên phủ tin tức. Chỉ có điều khi hắn hoàn toàn hiểu rõ sau khi cả người đều ngu ngốc rồi. Lúc này Đàm Viễn Chí trong đầu xuất hiện một câu người khác nói, trong cuộc sống, không ngừng có người rời đi hoặc tiến vào, liền nhìn thấy, không nhìn thấy, nhớ, không nhớ được, trong cuộc sống không ngừng có chiếm được cùng thất lạc, liền nhìn thấy, không nhìn thấy, nhớ, không nhớ được. Nhưng mà nhìn thấy có phải là chẳng khác nào tồn tại. Mà không nhìn thấy chẳng khác nào không tồn tại. Nhớ có phải là vĩnh viễn sẽ không biến mất, mà không nhớ được cũng dùng không đều sẽ biến mất đây. Nếu để cho mình đã nhận được, tại sao nhưng không để cho mình nắm giữ, nếu mình đã có được, nhưng lại tại sao phải nhường chính mình đứng ở đằng xa nhìn đây. Rời ạ, lão tử đều chiếm được mờ mịt tiên phủ, tại sao nhất định phải làm cho chính mình học tập công pháp của ngươi. Hơn nữa muốn học có thành tựu mới có thể chân chính khống chế mờ mịt tiên phủ đây. Còn rời ả mờ mịt tiên pháp đây, đều rời ả mờ mịt, còn tiên pháp cái rắm. Đàm Viễn Chí trong lòng tuy rằng tức giận mắng, không qua đi nhưng không chống chịu được tiên pháp hấp dẫn, thần thức lập tức quét về mờ mịt tiên pháp, trong nháy mắt đã bị bộ này tiên pháp hấp dẫn. Đừng xem Đàm Viễn Chí có chút hàm hậu, tuy nhiên lại không có chút nào ngốc, bằng không cũng sẽ không tu luyện tới anh biến kỳ đại viên mãn. Ước chừng qua mấy thời gian 10 ngày, Đàm Viễn Chí lúc này mới hiểu được như vậy ném đi cột mờ mịt tiên pháp, lập tức đà tỏa tu luyện. Lại là hồi lâu, Đàm Viễn Chí mới coi như đem chính mình hiểu biết đồng nhất ném tu luyện hoàn thành. Mặc dù chỉ là ném đi ném cũng làm cho hắn dùng nơi vô cùng, hắn hiện tại có thể dựa vào trong cơ thể một ít ném cột mờ mịt tiên pháp để cho mình ra vào mờ mịt tiên phủ không trở ngại. Lập tức Đàm Viễn Chí liền chạy ra khỏi mờ mịt tiên phủ, đi tìm Phong Dật rồi, ngược lại đồ vật bên trong chính mình không chiếm được, cũng không lạc được. Không bằng trước tiên đi xem ăn nhân của mình, hay là hắn có biện pháp. Vì lẽ đó Đàm Viễn Chí này mới đi đến được Khai Sơn Tông, này chờ đợi dòng giã thời gian nửa tháng, bất quá nửa tháng này hắn cũng không phải rất buồn bực. Này không, Đàm Viễn Chí có hấp tấp đi theo một vị nữ tu bên người, tỏ rõ vẻ chư ca đối với hướng về phía tên này nữ tu nói rằng: em gái tốt. Tên kia nữ tu nguyết một cách Đàm Viễn Chí: ngươi là ai em gái, xin ngươi hãy tôn trọng một chút, bằng không ta muốn đi nói cho trưởng lão rồi. Đừng giới a, em gái, ca lập tức liền là tiên phủ chủ nhân, hơn nữa ca tu luyện tu sĩ tiên nhân phép thuật, nếu như ngươi theo ca, tương lai ngươi chính là tiên nhân đạo lữ, tu luyện cũng chính là tiên thuật, ngươi xem. Chỉ ngươi, ngu đột xuất còn có thể là tiên phủ chủ nhân. Ngươi muốn là tiên phủ chủ nhân, ta chính là tiên phủ chủ nhân mẹ hắn. Tên này nữ tu cảm giác mình nói có chút quá cách, trên mặt lập tức xuất hiện một mảnh đỏ ửng, tăng nhanh vài bước, từ Đàm Viễn Chí bên người rời đi. Đàm Viễn Chí đụng phải cái đại hắc mặt, bất quá nhưng vốn không hề để ý, chính ở chỗ này lên mặt hô: em gái, đừng nói ca không nói cho ngươi biết. Ca thật sự nắm giữ tiên phủ, thật sự học tiên thuật, tương lai ca liền là tiên nhân, hiện đang hối hận ngươi vẫn tới kịp ca ngay khi các ngươi phong tông chủ động cửa phủ chờ ngươi. Tên kia nữ tu nghe được Đàm Viễn Chí tiếng la, rời đi tốc độ càng thêm nhanh, này thời gian nửa tháng, Khai Sơn Tông đệ tử không ai không biết Khai Sơn Tông đến rồi một cách tự xưng là phong tông chủ huyên đệ sinh tử. Chỉ là cái này huyên đệ sinh tử làm người có chút gió, tao đi tới Khai Sơn Tông nửa tháng, đem Khai Sơn Tông mấy trăm nữ tu đệ tử đều tìm toàn bộ. Không là yêu cầu theo người ta nữ tu song tu, nói đúng là mình là cái gì tiên phủ chủ nhân, là tiên nhân cái gì, muốn nhân ra nữ tu đang đạo lữ của chính mình, nếu như không phải lo lắng người này thực sự là phong tông chủ huyên đệ sinh tử, lúc này hắn đã bị người băm thành tám mảnh rồi. Tăng tôn chủ, các ngươi Khai Sơn Tông nữ tu đều chuyện gì xảy ra, nhớ ta anh tuấn tiêu sái, phía sau lưng eo gấu, phong độ phiên phiên, tu vi cao thâm, tới tương lai sẽ trở thành tiên nhân, tại sao các ngươi tông môn nữ tu chính là không tin đây? Có thời gian ngươi có thể phải giúp ta giải thích, nhà ta có thể chỉ một mình ta dòng độc đinh. Tăng Mộ Hoa lúc này trong lòng hết sức phẫn nộ. Ngươi nha là nhà ngươi dòng độc đinh theo chúng ta Khai Sơn Tông có nửa xu quan hệ, bất quá ta nhìn cùng tông chủ trở về, xem ngươi còn thế nào ngụy biện. Ồ, tăng tông chủ, mặt của ngươi làm sao đen, không phải là chúng độc đi, ta làm trong thời gian độc chính là như vậy, nếu không phải Phong đại ca, chỉ sợ ta hiện tại thì sẽ không đứng ở trước mặt ngươi, cũng sẽ không nắm giữ tiên phủ trở thành tiên nhân rồi. Tăng Mộ Hoa suýt chút nữa một cái lão máu phun ra ngoài, bất quá nhưng vào lúc này, Khai Sơn đại điện ở ngoài lập tức truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tông chủ đã trở về, tông chủ đã trở về.